Chương 1844, Vương Trung Vương 1. Chương 1844, Vương Trung Vương 1. Chelsea đám cầu thủ đều cảm thấy, nếu như một lần nữa lời nói, bọn hắn nhất định sẽ đánh cho Real Madrid cũng không tìm tới Bắc, theo bọn hắn nghĩ, cái này quán quân hẳn là thuộc về bọn hắn. Nhưng là, sự thật lại là Chelsea người thua trận đấu này, thu hoạch được quán quân chính là bọn hắn xem thường Real Madrid người. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá hưng phấn không thôi, cái này bên trong đã bị kích tình của bọn hắn bao phủ lại. Barcelona lòng người bên trong là vô cùng khó chịu, kỳ thật cùng nó nhìn xem Real Madrid đoạt giải quán quân, bọn hắn càng vui nhìn thấy Chelsea người đoạt giải quán quân. Mắt thấy Real Madrid người tại bọn hắn sân nhà bên trong hoan ca chúc mừng, tâm tình của bọn hắn liền vô cùng hỏng bét, phảng phất giống ăn phải con rồi đồng dạng buồn nôn đoạt giải quán quân. Real Madrid nhân tài không quan tâm những chuyện đó, tại cái này bên trong đoạt giải quán quân, tâm tình của bọn hắn vô cùng tốt, cao hứng phi thường năm quan vương, hiện tại bọn hắn Real Madrid đã là năm quan vương. Bọn hắn Real Madrid đội đã đứng tại vinh quang đỉnh, đứng tại châu Âu chi đỉnh. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều kích động hát vang bắt đầu, a rồi, Madrid. A rồi, Madrid. A rồi, Madrid. Sân bóng bên trong, Real Madrid đám cầu thủ cũng là vô cùng kích động, bọn hắn hưng phấn địa thét chói tai vang lên, bọn hắn tại sân bóng bên trong chạy vội, tại hưng phấn địa chu lên, rất kích động. Giang Thần cũng là rất kích động, hắn đi tới bên sân, hưng phấn hướng lấy trên khán đài fans hâm mộ bóng đá phất tay, hiện trường fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động, cả đám đều hưng phấn địa đáp lại Giang Thần, hướng về Giang Thần phất tay. Giang Thần, ngươi là lợi hại nhất. Giang Thần, ngươi chính là thế giới chi vương. Ngươi là vua bóng đá. Giang Thần, chúng ta yêu ngươi. Chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Giang Thần. Hiện trường trên khán đài fans hâm mộ bóng đá là hưng phấn địa la lên, lớn tiếng gầm thét. Giang Thần là hướng về trên khán đài fans hâm mộ bóng đá phất tay gửi tới lời cảm ơn, đồng thời hắn trả lại hàng trước Real Madrid fans hâm mộ bóng đá ký tên, ngỏ ý cảm ơn. Mà lúc này đây, Chelsea đám cầu thủ thì là lập tức đi trở về phòng thay quần áo, bọn hắn một khắc cũng không nguyện ý lại cái này bên trong chờ lâu, tâm tình của bọn hắn vô cùng hỏng bét, nhất là Ba Lê. Nhìn xem Real Madrid điên cuồng chúc mừng bộ dáng, Ba Lê trong lòng liền kìm nén một cơn lửa giận, tại hạ trận thời điểm, hắn một cước đá bay bên sân uống nước bình, kém một chút đá phải người. Thế nhưng là, Ba Lê giật mình chưa tỉnh, lại đá bay một cái. Ba Lê tâm tình vô cùng khó chịu, mắt thấy bị truy phủng Giang Thần, hắn tâm bên trong là vô cùng kinh thường, trận đấu này nếu như không phải Giang Thần vận khí tốt, thắng lợi hẳn là bọn hắn Chelsea. Ba Lê hung tận trừng Giang Thần một chút, sau đó trực tiếp quay người, nhanh đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Nếu như có thể mà nói, Ba Lê thật không nghĩ lại xuất hiện tại quả cầu này trong tràng, hắn nhất định phải lập tức rời đi cái này bên trong. Đáng tiếc không được, bọn hắn còn muốn có mặt sau trận đấu trao giải nghi thức. Cái này trao giải nghi, Ba Lê là phi thường mâu thuẫn, cấp cúp tổng cộng liền hai chi đội bóng tham gia, trả lại cái Á quân huy chương, đây quả thực là sỉ nhục bài. Ba Lê vất vả là phi thường sinh khí, nhưng hắn vẫn là đi theo Chelsea đám cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng bên trong. Bọn hắn vừa về tới sân bóng bên trong, hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức một trận điên cuồng hư thanh hoan nghênh Chelsea đám cầu thủ. Ba Lê tâm lý phẫn nộ tới cực điểm, hận không thể xông đi lên hung hăng giáo huấn một chút bọn này đáng chết fans hâm mộ bóng đá. Ba Lê mặt đen thui trong lòng là vô cùng khó chịu, phẫn nộ phi thường. Mà Chelsea huấn luyện viên trưởng làm bắt trong lòng đồng dạng là vô cùng khó chịu, phẫn nộ phi thường, hắn không nghĩ tới trở lại Tây Ban Nha hắn vậy mà lại bại bởi Real Madrid. Hiện tại còn muốn đi cầm cái này cái gọi là thứ hai huy chương, đây là huy chương sao? Cái này căn bản là kẻ thất bại sỉ nhục địa. Lam Bát tấm lấy một gương mặt, tâm tình vô cùng khó chịu, hắn thật nghĩ cái này nghi thức sớm một chút kết thúc, lập tức liền kết thúc. Chelsea đám cầu thủ bắt đầu lên đài lĩnh thưởng thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ mới một lần nữa trở lại sân bóng bên trong, Real Madrid đám cầu thủ vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn thế nhưng là châu Âu chi vương, châu Âu vương trung vương. Mắt thấy Real Madrid đám cầu thủ xuất hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là lập tức hưng phấn địa hét dầm lên, điên cuồng địa la lên bắt đầu. Tất cả Real Madrid đám cầu thủ danh tự đều bị bọn hắn la lên, bọn hắn tại cái này bên trong chúc mừng. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá hành vi không thể nghi ngờ là tại Chelsea đám cầu thủ trên vết thương sắt muối, Chelsea đám cầu thủ sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, tâm tình vô cùng khó chịu. Ba Lê tiếp nhận ỷ phở gìn đưa tới ngân bài, sau đó hắn trực tiếp quay người, đem cái này huy chương ném cho phía dưới cầu đồng. Ba Lê ngay tại ỷ phở gìn trước mặt, đây quả thực là đánh ỷ phở gìn mặt ta, hiện trường các ký giả truyền thông lập tức thật hưng phấn lên, bọn hắn lập tức đem ống kính nhắm ngay trao giải trên đài ỷ phở gìn, bọn hắn muốn nhìn một chút lúc này ỷ phở gìn biểu lộ. Ý phở gìn biểu lộ lại là vô cùng không tốt, sắc mặt vô cùng khó coi, đây chính là tại trực tiếp đánh hắn mặt ra. Ba Lê thì là không để ý đến ý phở gìn, ném đi ngân bài về sau, hắn nhìn cũng không nhìn ý phở gìn một chút, càng là xem UEFA đám quan chức vươn ra tay phải là không có gì, trực tiếp đem mặt ngoặt về phía một bên, nhanh đi xuống lĩnh thưởng đài. Trên khán đài, UEFA đám quan chức sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, cái này đáng chết Ba Lê quả thực quá làm cho bọn hắn khó coi, quá to gan lớn mật, dạng này người nên bị trừng trị một phen. Hiện trường các ký giả truyền thông thì là đem một màn này cho ghi xuống, tâm tình của bọn hắn là phi thường tốt. Sau trận đấu có đưa tin Chelsea đám cầu thủ đều cảm xúc không cao, không có chú ý tới những này, bọn hắn máy móc địa lĩnh quang ngân bài, nhao nhao xuống đài. Lúc này, Lampard đi tới, hiện trường tất cả ống kính đều nhắm ngay Lampard. Lampard đã từng thế nhưng là từng có đem ngân bài trực tiếp treo ở cầu đồng trên cổ mà quay người rời đi hành vi à, hôm nay Lampard lại sẽ làm ra cái dạng gì hành vi đến đâu. Thế nhưng là, Lampard để mọi người thất vọng, trên đài, Lampard biểu hiện rất bình tĩnh, tựa hồ không có một chút lửa giận, cũng không có những cái tia thượng vàng hạ cảm giác rưỡi phản ứng. Lampard cầm ngân bài đi xuống lĩnh thưởng đài, nhưng là lúc này, các ký giả truyền thông ống kính vẫn như cũ nhắm ngay Lampard, bọn hắn không tin Lampard sẽ phản ứng như thế bình tĩnh, bọn hắn đều đang đợi lấy Lampard sau tiếp theo. Quả nhiên, tại đi đến bên sân thời điểm, Lampard đột nhiên hóa thân thành bóng chảy cao thủ, trực tiếp đem ngân bài hướng về trên khán đài quăng ra, ngân bài trực tiếp bị trên khán đài Chelsea fans hâm mộ bóng đá tranh đoạt rơi, không biết ai trở thành cái kia may mắn. Lam Phát hành vi ở đây bên cạnh thế nhưng là gây nên lớn vô cùng manh động, cái này gây nên trên khán đài UEFA đám quan chức chú ý, biết rõ ràng là chuyện gì về sau, sắc mặt của bọn hắn đều đen như đáy nổi, hôm nay mặt của bọn hắn thế nhưng là ném xong A trao giải trên đài, UEFA chủ tịch thì phở dịn sắc mặt là phi thường vô cùng khó coi, nếu như không phải nhẫn lại lấy, gia hỏa này đã sớm nổi giận. Chương 1845, Vương Trung Vương 2. Chương 1845, Vương Trung Vương 2. Chelsea đám cầu thủ rõ ràng cảm thấy y phở dịn biểu tình biến hóa, đồng thời cũng cảm thấy trên đài không khí giống như nháy mắt giảm xuống tầm 10 độ đồng dạng. Trong lòng của bọn hắn đều là siết chặt, cả đám đều nhanh địa lĩnh thưởng, nhanh rời đi lĩnh thưởng đài, tựa hồ một khắc đều không nghĩ tại cái này bên trong chờ lâu đồng dạng. Chelsea đám cầu thủ là xám xịt rời đi lĩnh thưởng đài, hiện trường lập tức tuôn ra như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, bởi vì hiện tại đến quán quân lĩnh thưởng thời khắc. Hiện trường tất cả Real Madrid fans hâm mộ bóng đá kích động, bọn hắn hát vang lên vậy bọn hắn trăm hát không ngại ca khúc, Vê đút é ạ giờ the Champion. Real Madrid đám cầu thủ tại trong tiếng ca, leo lên lĩnh thưởng đài đi lĩnh thưởng. Giang Thần đi tại đội ngũ thứ 2 đến một cái. Tại trước người hắn là đội bóng huấn luyện viên trưởng Benitez, ở phía sau hắn là đội bóng đội trưởng Coutoa. Chờ lấy Giang Thần lên đài thời điểm, không khí hiện trường đã bị đẩy lên đỉnh điểm. Hiện trường fans hâm mộ bóng đá đều đang điên cuồng la lên Giang Thần danh tự, Giang Thần, Giang Thần, ngươi nhất đồng, chúng ta yêu ngươi, ngươi là chúng ta quốc vương, quốc vương. Iferjin nhìn xem Giang Thần, hắn khẽ cười nói, lại là ngươi a, tiểu tử ngươi có thể hay không cho người khác một đầu sinh lộ a, ngươi xem người ta đều khóc cái mũi ném ngân bài. Giang Thần hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới Iferjin vậy mà lại ở thời điểm này mở lên trò đùa. Một hồi lâu Giang Thần kịp phản ứng nói, tiên sinh, không phải ta không cho bọn hắn đường sống, là bọn hắn đem ta ép lên con đường này a, đương nhiên, lần tiếp theo ta còn hy vọng có thể tại vị trí này nhìn thấy ngươi. Y Phở Dìn mỉm cười, Giang Thần gia hỏa này thật là đủ đủ. Y Phở Dìn đem kim bài treo ở Giang Thần trên cổ, sau đó hiện trường fan bóng đá đều tại kiểm chế tâm tình của mình, bởi vì cú toa đi lên. Hiện trường tất cả Real Madrid fan bóng đá ở thời điểm này đều đã chờ không nổi, trong lồng ngực dũng động kích tình phản phất lập tức liền muốn như sóng biển phun ra ngoài. Cú toa tại vạn chúng chú mục phía dưới, cao cao địa giơ lên châu Âu cấp cúp quán quân cúp. Vê đút é ạ giờ the Champion. Vê đút é ạ giờ the Champion. Vê đút é ạ giờ the Champion. Vê đút é ạ giờ the Champion. Giang Thần tại cu toa một bên, một tay dắt lấy kim bài, một tay đỡ lấy cút, nhảy nhảy nhót nhót địa kêu gào. Hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá thì là lập tức hưng phấn địa la lên, Real Madrid, vạn thuế. Real Madrid, quan quân. Real Madrid, vạn thuế. Real Madrid, vạn thuế. Toàn bộ Camp Nou sân bóng là sung sướng không thôi, nhưng là Barcelona tòa thành thị này lại có vẻ dị thường bình tĩnh, bởi vì những này đều không có quan hệ gì với bọn họ. Thậm chí có người còn trốn ở nhà của mình bên trong, tinh thần chán nản. Tại một khắc, Real Madrid là đứng tại châu Âu chi đỉnh, bọn hắn là châu Âu vương trung vương. Quán quân, Real Madrid cầm tới châu Âu siêu cấp cúp quán quân. Sau cuộc tranh tài, Real Madrid đám cầu thủ là phi thường kích động, bọn hắn thế nhưng là cầm tới năm quán vương, bọn hắn đứng tại thế giới chi đỉnh, từ đây thế giới sắp mở ra thuộc về Real Madrid đại bạc sông chiến hạm thời đại. Sau trận đấu buổi họp báo bên trên, Benitez là phi thường kích động, tại ban đầu đi tới Real Madrid thời điểm, hắn thật không nghĩ tới hắn sẽ tại cái này bên trong lấy được như thế thành công, càng không nghĩ đến cái này thành công đến mức như thế nhanh chóng. Tại hiện trường, Benitez là khó nén kích động, cảm tạ Real Madrid, cảm tạ thủ hạ ta nhóm này đám cầu thủ, hắn là thời đại này tốt nhất cầu thủ, có bọn hắn, chúng ta mới có huy hoàng như vậy thành tích. Bọn hắn hẳn là vì bọn họ biểu hiện mà cảm thấy kiêu ngạo, ta tin tưởng, bọn hắn sẽ trở thành truyền kỳ một bộ điểm, bọn hắn hiện tại chính đi tại thông hướng truyền kỳ trên đường. Benitez cho Real Madrid đám cầu thủ đánh giá là vô cùng cao, phía dưới các ký giả truyền thông tất cả giật mình, truyền kỳ a, đây chính là truyền kỳ. Benitez còn nói, hiện tại tình huống của chúng ta vô cùng tốt, chúng ta đều tại trạng thái bên trong, ta tin tưởng trong tương lai chúng ta sẽ còn lấy được tốt hơn thành tích, chúng ta sẽ đem cái này huy hoàng chiến quả kéo dài tiếp. Tin tưởng chúng ta còn không có hoàn tất, chúng ta còn tại trên đường. Các ký giả truyền thông cũng là bị Benitez lời nói hùng hồn bị dọa cho phát sợ. Benitez đây là làm cái gì? Hắn đây là muốn ôm đồm tất cả quán quân. Bọn hắn muốn kế tiếp theo ôm đồm tất cả quán quân. Ngồi ở một bên làm bắt sắc mặt là phi thường không dễ nhìn, nghe tới Benitez lời nói về sau, hắn càng là khịt mũi coi thường. Benitez nhưng không có quản những này, hắn tiếp tục nói, kỳ thật, Real Madrid ban đầu thực lực liền vô cùng cường đại, bọn hắn sở dĩ không có thu hoạch được thành tích tốt nguyên nhân thì là không có người đem bọn hắn thực lực toàn bộ khai quật ra, này mới khiến Real Madrid viên này mình châu long đong. Nghe tới cái này bên trong, Lam Phát biểu lộ là càng thêm khó coi, Benitez đây quả thực là chỉ vào cái mũi đang mang hắn. Benitez lời này ý tứ chính là đang nói Lam Phát trình độ không được, mới đưa Chelsea mang phải như thế hỏng bét. Nếu như là hắn Benitez lời nói, hắn sớm đã đem Chelsea cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Nghe được lời như vậy, Lam Phát tự nhiên là vô cùng tức giận, như tại lên cơn giận dữ. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benitez không nhìn Lam Phát, tiếp tục nói, hiện tại nhiệm vụ của chúng ta còn chưa kết thúc, chúng ta sẽ hướng về mục tiêu của chúng ta kế tiếp theo trước tiến vào, Vê đút é ạ giờ the Champions. Benitez nói qua những khi này, hắn tiếp tục nói, Giang Thần là ta gặp qua lợi hại nhất cầu thủ, Real Madrid có thể có được dạng này cầu thủ, đây quả thực là Real Madrid may mắn. Ngoại giới một số người đang hoài nghi lấy Giang Thần, đó là bởi vì bọn hắn không có cùng Giang Thần cộng sự qua nguyên nhân, chỉ cần cộng sự qua, bọn hắn đều sẽ biết Giang Thần lợi hại. Benitez nói, ta cho rằng Giang Thần là kế vệ lệ cùng Maradona về sau lại một cái vua bóng đá, Giang Thần thật là quá lợi hại. Ta tin tưởng, trong tương lai, Giang Thần thành tựu sẽ nâng cao một bước, vào lúc đó, các ngươi liền sẽ không hoài nghi ta. Benitez là đem Giang Thần bưng lấy quá cao, cái này bên trong liền có thể thể hiện ra bẹn nhỉ tệ kích động. Bẹn nhỉ tệ rốt cục nói xong, Lam Hát rốt cục nói chuyện, hắn cũng không có nói quá nhiều, hắn nói thẳng, một trận tranh tài thắng bại đại biểu không là cái gì, nhất thời phong quang cũng đại biểu không là cái gì. Nghề nghiệp kiếp sống là một cái dài dằng dặc con đường, có ít người hiện tại có thể là vô cùng đắc ý, nhưng là hắn không có khả năng một mực đắc ý đi đi. Thậm chí có người hiện tại đã cản rỡ phải không được, chờ xem, tương lai chúng ta tới nhìn xem, kết quả của bọn hắn sẽ là như thế nào. Khoác lác có lúc đừng bảo là quá không hợp thói thường mới được, bằng không mà nói, vậy liền bị người ghét. Lam Hát còn nói, trận đấu này kỳ thật chúng ta Chelsea có rất nhiều cơ hội, đối thủ cũng không phải là không có kẽ hở, tương phản bọn hắn lôi thủng vô cùng nhiều, chúng ta tìm được đối phó bọn hắn biện pháp. Chương 1846, Vương Trung Vương 3. Chương 1846, Vương Trung Vương 3. Nhưng là không có cách nào, hôm nay vận khí không tại chúng ta bên này, chúng ta thua thì thua cho vận khí. Ta tin tưởng, lần tiếp theo bọn hắn sẽ không còn có vận khí tốt như vậy, lần tiếp theo chiến thắng nhất định là chúng ta. Lam Hát còn nói, Giang Thần xác thực rất lợi hại, đây là sự thật. Nhưng là hắn cũng không phải là lợi hại đến không người có thể thay thế tình trạng. Vẫn là câu nói kia, Ba Lê càng thích hợp chiến thuật của ta, hắn đồng dạng vô cùng lợi hại, thậm chí so Giang Thần đều lợi hại. Real Madrid lựa chọn Giang Thần, cho nên ta mang theo Ba Lê rời đi bẹt mạ vẽ. Lam Hát nói, tại chiến thuật của ta bên trong, Ba Lê có càng quan trọng chiến thuật tác dụng, ta cần dạng này cầu thủ. Lần này chúng ta thua trận, đó cũng không phải nói rõ Giang Thần liền muốn so Ba Lê lợi hại, hai người ở trong trận đấu đều biểu hiện được vô cùng xuất sắc, cái này liền chứng minh ta không có chọn sai. Lam Hát còn nói, đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Ta tin tưởng, chúng ta sẽ trong tương lai chạm mặt, đến lúc đó, chúng ta sẽ chứng minh hết thảy. Thuộc về thắng lợi của chúng ta cũng sẽ cầm về. Sau khi nói xong, Lam Hát trực tiếp đứng dậy rời đi buổi họp báo hiện trường, Ba Lê cũng là trực tiếp đứng dậy đi theo rời đi. Tại tin tức này hiện trường buổi họp báo, Ba Lê là chẳng hề nói một câu. Mắt thấy đám người này rời đi, các ký giả truyền thông là đem ống kính nhắm ngay Giang Thần, bọn hắn đều phỏng vấn lấy Giang Thần. Giang Thần nói, có thể thu hoạch được cái này quán quân, ta là phi thường kích động, vô cùng vui vẻ. Đương nhiên cái này quán quân cũng không phải là ta một người công lao, đây là thuộc về chúng ta toàn đội. Không có các đội hữu cố gắng, liền không có cái này quán quân. Giang Thần tiếp tục nói, chúng ta Real Madrid là một cái chính thể, tình trạng của chúng ta bây giờ vô cùng tốt, ta tin tưởng vững chắc chúng ta sẽ kế tiếp theo diễn tiếp theo cái này cực kỳ tốt trạng thái, vì Real Madrid fans hâm mộ bóng đá mang đến càng nhiều vinh dự, cảm ơn các người, ta thân yêu fans hâm mộ bóng đá, nếu như không có các người, chúng ta làm hết thể liền không có ý nghĩa. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông nhao nhao hỏi thăm Giang Thần có quan hệ với Real vấn đề. Giang Thần nói, Real có thể gia nhập liên minh Real Madrid, đây đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt, bởi vì như vậy, chúng ta sẽ càng thêm thương mang, trong tương lai, những người khác muốn chiến thắng chúng ta liền càng thêm khó khăn. Giang Thần còn nói, đương nhiên, ta là không có chút nào lo lắng Real. Hắn sẽ rất tốt địa dung nhập vào chúng ta đội bóng bên trong đến. Ta tin tưởng, Real là một vị thực lực phi thường cường đại cầu thủ, hắn thích ứng năng lực cũng vô cùng mạnh, chúng ta nhìn xem đi. Hiện tại Real gia nhập liên minh Real Madrid sự tình đã không phải là cái gì bí mật, Real đều tại hiện trường quan sát trận đấu này, Real đều không có tị ý bọn hắn gia nhập liên minh Real Madrid sự tình. Mà lại tại Real Madrid đội chúc mừng thời điểm, Real đều xuất hiện tại sân bóng bên trong, cùng Real Madrid đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng. Mà lại nghe nói hiện tại Real đều đã cùng Real Madrid đám cầu thủ cùng một chỗ, chúc mừng cái này thắng lợi, tại trở lại Madrid trên xe buýt, Real cũng sẽ xuất hiện. Mà vừa lúc này, Real Madrid trang web cùng Dortmund trang web là đồng thời đăng tin tức, Real chính thức gia nhập liên minh Real Madrid vì Real thanh toán gần 90 triệu euro giá cả. Bất quá, khi biết tin tức này thời điểm, Real Madrid fan bóng đá không có sinh khí, ngược lại là cao hứng phi thường, bọn hắn đều tại hoan nghênh Real, bọn hắn đều cho rằng Real có thể tốt hơn địa trợ giúp lấy Real Madrid đội, tương lai Real Madrid sẽ không thể chiến thắng. Giang Thần còn nói, đúng vậy, chúng ta đã có Salah cùng Fabinho, nhưng là chúng ta tranh tài cũng vô cùng nhiều, hai người bọn họ khẳng định là không thể toàn cần vốn trận đấu mùa giải. Real sau khi đến là một cái cực kỳ tốt bổ sung, đương nhiên Real thực lực cũng vô cùng mạnh, ta tin tưởng hắn đến Real Madrid không phải đến đánh dự bị, ta tin tưởng chúng ta huấn luyện viên có thể an bài tốt chuyện này, mọi người yên tâm đi. Trả lời vấn đề này về sau, Giang Thần trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng rời đi buổi họp báo hiện trường, bởi vì bọn hắn phải đi suốt đêm về Madrid, sau đó tại Madrid còn có một trận thịnh đại chúc mừng nghi thức đang đợi bọn hắn đâu, bọn hắn không thể tại cái này bên trong chờ lâu. Real Madrid về Madrid tự nhiên là ngồi máy bay, mà lại là Real Madrid cách mình máy bay thuê, bọn hắn đến sân bay liền có thể xuất phát. Bây giờ tại Madrid đầu đường thế nhưng là còn có rất nhiều fan bóng đá đang đợi bọn hắn chờ đợi lấy bọn hắn anh hùng đến đâu. Mà lại tại Madrid đầu đường còn có rất nhiều các ký giả truyền thông đang đợi bọn hắn đâu. Real tự nhiên là cùng Real Madrid đội đám cầu thủ cùng một chỗ leo lên máy bay. Hiện tại Real đã cùng Real Madrid đám cầu thủ hòa mình, dù sao hắn đến thời điểm Real Madrid đám cầu thủ ngay tại điên cuồng địa chúc mừng lấy, tại dạng này không khí dưới, Real là tốt hơn địa dung nhập vào Real Madrid bên trong tới. Real đi tới Real Madrid thời điểm thế nhưng là tràn đầy lòng tin, hắn tin tưởng vững chắc cái này một lựa chọn là nhất tranh thủ, mà lại hắn đến nơi này chính là mang theo cầm xuống xuất ra đầu tiên lòng tin đến, hắn đến cái này bên trong tuyệt đối không chỉ là tới làm một cái vai phụ, hắn muốn trở thành nhân vật chính đương nhiên, Real vô cùng rõ ràng, cái mục tiêu này là phi thường khó khăn, nhưng là hắn chưa từng sợ hãi khó khăn, hắn tin tưởng vững chắc mình có thể làm tốt hết thảy, hắn sẽ trở thành Real Madrid truyền kỳ một viên. Real Madrid máy bay trở lại Madrid, Madrid thế nhưng là đèn đuốc sáng trưng, trong phi trường bên ngoài là chật ních Real Madrid fan bóng đá, mắt thấy đội bóng đến, bọn hắn là hưng phấn địa hét dầm lên, nên đón Real Madrid đám cầu thủ đến. Xuống máy bay thời điểm, Giang Thần là phi thường kích động, hướng về Giang Thần cơ cánh tay của mình, cái này tự nhiên là thắng được rất nhiều fans hâm mộ bóng đá đáp lại, hiện trường Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đều hưng phấn địa la lên Giang Thần danh tự, vì Giang Thần hò hét đêm nay, Madrid khẳng định không ngủ. Vào lúc ban đêm, Real Madrid đám cầu thủ thì là đi tới câu lạc bộ vì bọn họ chuẩn bị khách sạn bên trong, tại cái này bên trong bọn hắn cuồng hoan một đêm. Tự nhiên ngày thứ nhì, Real Madrid đám cầu thủ đều không có huấn luyện, bọn hắn đều nghỉ ngơi. Ngày thứ nhì, Real Madrid câu lạc bộ cũng không có an bài quá lớn chúc mừng nghi thức, bởi vì hiện tại còn không phải thời điểm, bọn hắn đều đang đợi lấy tốt nhất thời khắc, mà lại, bọn hắn tin tưởng vững chắc giờ khắc này tuyệt đối sẽ không quá xa xôi. Tại Real Madrid đoạt được châu Âu siêu cấp cúp ngày thứ nhì, Real Madrid câu lạc bộ liền vì Real tổ chức gia nhập liên minh buổi họp báo. Real gia nhập liên minh Real Madrid cũng không có đạt được siêu sao cấp đánh ngộ, thứ nhất là bởi vì mùa giải đã bắt đầu, thời gian không dư giả. Thứ hai thì là bởi vì Real lúc trước thanh danh mặc dù rất lớn, nhưng lại không có cái gì quá đem ra được thành tích. Chương 1847. Siêu sao. Chương 1847. Siêu sao. Real gia nhập liên minh Real Madrid buổi họp báo nghi thức tại bẹt mạ vẽ sân bóng bên trong buổi họp báo đại sảnh. Tại nơi này chính là có rất nhiều các ký giả truyền thông chờ ở cái này bên trong, bọn hắn muốn biết một chút Real gia nhập liên minh Real Madrid nội tình tin tức. Dù sao trước lúc này, Real không phải minh xác cự tuyệt qua Real Madrid đội A. Vì cái gì hiện tại Real lại đồng ý gia nhập liên minh Real Madrid đây? Trong này đến tột cùng có cái gì cố sự? Bất quá, tại buổi họp báo hiện trường Real cũng không có nói lên qua những này, hắn chỉ nói là Real Madrid đối với hắn mà nói có lớn vô cùng lực hấp dẫn, ban đầu thời điểm hắn liền muốn gia nhập liên minh Real Madrid, chỉ là tại một chút chi tiết vấn đề bên trên không có đăng phép, mà bây giờ tốt những vấn đề này đều không tồn tại. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bẹn Nhỉ Tệ thì là lộ ra rất kích động, hắn nói, Real gia nhập liên minh Real Madrid là một kiện cực kỳ tuyệt vời sự tình, hắn đến sẽ để chúng ta thực lực càng ngày càng mạnh, chúng ta tin tưởng chúng ta Real Madrid sẽ lấy được tốt hơn thành tích. Tại kết thúc buổi họp báo về sau, Bẹn Nhỉ Tệ mang theo Real đi tiến vào bẹt mạ vẽ sân bóng, tại cái này bên trong hay là có gần 10.000 Real Madrid fan bóng đá xuất hiện tại cái này bên trong. Vừa đến những này fan bóng đá là muốn đến xem thử đức lửa nhỏ tiện Real, thứ hai bọn hắn là đến cái này bên trong chúc mừng Real Madrid thu hoạch được châu Âu siêu cấp cúp vô địch. Real nhìn thấy nhiều như vậy fan bóng đá đi tới hiện trường, hắn hay là vô cùng kích động cùng hưng phấn, hắn tại sân bóng hướng nội lấy fans hâm mộ bóng đá biểu hiện ra hắn kỹ thuật bóng, sau đó lại đưa một chút lễ vật cho may mắn fans hâm mộ bóng đá, về sau Real gia nhập liên minh nghi thức liền đến này kết thúc. Tại buổi họp báo hiện trường, Real biểu hiện ra hắn mới trận đấu mùa giải quần áo chơi bóng, hắn tại Real Madrid sẽ mặc vào số 7 quần áo chơi bóng, truyền thừa lấy Real Madrid ưu tú số 7 vinh dự, kế tiếp theo dẫn đầu Real Madrid trước tiến vào. Lúc đầu tất cả mọi người coi là Fabinho tại cờ dịch Ronaldo rời đi về sau chọn phê bên trên số 7 quần áo chơi bóng, nhưng là Fabinho lúc trước cũng không có làm như thế, Real Madrid số 7 quần áo chơi bóng vẫn huyền không lấy, thẳng đến Real đến. Cầm tới số 7 quần áo chơi bóng Real cũng là vô cùng kích động, hắn tại buổi họp báo liền biểu thị, hắn sẽ không để cho Real Madrid số 7 quần áo chơi bóng long đong. Real gia nhập liên minh nghi thức kết thúc về sau, Real Madrid đội trưởng Courtois liền mời toàn đội đồng đội đến nhà hắn đi làm khách, cho Real bày tiệc mời khách. Một ngày này Real Madrid đám cầu thủ là tụ tập tại Courtois nhà bên trong, mà lại Real Madrid đám cầu thủ đều là mang theo mình phu nhân cùng bạn gái có mặt, đương nhiên, tại Real Madrid trong trận vẫn còn có chút đàn ông độc thân. Cho nên, Real Madrid đám cầu thủ bạn gái hoặc là phu nhân là mang bọn tỷ muội đi tới nơi này. Tại nơi này chính là siêu sao tụ tập, có chân cầu giới siêu sao, cũng có truyền thông giới minh tinh, có bóng xem vòng minh tinh, còn có giới người mẫu minh tinh. Cái này bên trong càng giống là một trận siêu sao gặp mặt sẽ. Giang Thần hôm nay là một người đi tới nơi này, mắt thấy Giang Thần độc thân đến đây, hiện trường rất nhiều nữ nhân là nhìn xem Giang Thần hai mắt sáng lên. Giang Thần nhưng là bây giờ thế giới này nóng bỏng nhất ngôi sao cầu thủ một trong, đi theo phía sau hắn, kia lộ ra ánh sáng suất tuyệt đối là tiêu chuẩn. Mà lại Giang Thần hay là danh khí 10 phần diễn viên, là trên thế giới phòng bán vé cao nhất phim nam số 1, đi theo Giang Thần bên người, cái này còn sợ thiếu trình diễn sao? Rất nhiều người mẫu đều muốn vọt tới Giang Thần bên người, hy vọng có thể đạt được cùng nhiều lộ ra ánh sáng suất, thậm chí là nhất cử đánh vào thế giới điện ảnh, từ đó nhất cử thành danh. Hiện trường mỹ nữ là ngao ngoe muốn động, thế nhưng là ngay lúc này, một vị khí chàng 10 phần có một đầu mỹ lệ mái tóc xù cao gầy mỹ nữ đi tới Giang Thần trước người, đồng thời nàng vẫn không quên quay đầu, hướng về kia chút mỹ nữ người mẫu minh tinh điện ảnh nhóm nháy mắt mấy cái, phảng phất là tại tuyên thệ lấy mình chủ quyền. Hiện trường mỹ lệ các người mẫu nhìn thấy nữ nhân này động tác, các nàng trong lòng là phẫn nộ phi thường, cả đám đều dậm chân nhìn hằm hằm. Vị này mái tóc xù mỹ nữ thì là thờ ơ cười cười, sau đó trở về Giang Thần bên người, nói: "Thân yêu ác ma thần tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Gần nhất còn tốt chứ?" Giang Thần nhìn xem mỹ nữ này cười nhạt một tiếng nói: "Thật hân hạnh gặp ngươi, Lucia tiểu thư." Đúng vậy, vị này mái tóc xù mỹ nữ chính là Tây Ban Nha phi thường nổi danh mỹ nữ thể dục phóng viên Lucia. Lucia là phóng viên, đồng dạng cũng là Real Madrid đài truyền hình đảm nhiệm người chủ trì. Cách đó không xa mỹ nữ các người mẫu mắt thấy Giang Thần cùng Lucia gặp nhau thật vui, nhao nhao lộ ra ánh mắt ghen tị. Lucia phảng phất là nhìn thấy những mỹ nữ này đấu kỵ cùng phẫn nộ ánh mắt, nàng cười híp mắt nói với Giang Thần: "Ngươi nhìn, hiện tại không biết có bao nhiêu người muốn xử lý ta đây. Mị lực của ngươi thật to lớn, thật yêu ác ma thần tiên sinh." Giang Thần tự nhiên cũng là nhìn thấy những mỹ nữ kia các người mẫu ánh mắt, Giang Thần lơ đến nói: "Ngươi đây không phải hảo hảo sao? Ta cũng không gặp ngươi thiếu một miếng thì ta." Mắt thấy Giang Thần không có chút nào thương hương tiếc ngọc, Lucia hung hăng trừng mắt liếc Giang Thần nói: "Xem ra thân yêu ác ma thần tiên sinh là trướng mắt ta à, đây là đang thúc ta cho phía sau con mụ lẳng lơ nhóm thoái vị à." Giang Thần có chút nhún vai nói: "Quả nhiên, các ngươi làm phóng viên nghề này sức tưởng tượng thật đủ phong phú đâu." Giang Thần không có cùng Lucia nói chuyện, Giang Thần nói thẳng: "Lucia tiểu thư, ngươi có chuyện gì sao?" "Không có chuyện, ngươi nhìn, bọn hắn đều đang chờ ta đây." Theo Giang Thần ngón tay, Lucia nhìn thấy Fabinho, Sala cùng Giớt bọn người. Lucia trong lòng vô cùng tức giận, đây là rõ ràng đang đuổi mình rời đi à. Lucia hung hăng trừng Giang Thần một chút, nói, ngươi hay là như thế không hiểu khôi hài, hừ. Hừ lạnh một tiếng, Lucia liền quay lấy nàng thân hình như thủy xà phong tình vạn trùng rời đi. Cách đó không xa mỹ nữ các người mẫu mắt thấy Lucia thất bại tan tác mà quay trở về, các nàng vô cùng kích động, hai mắt lóe ra lục quang, nhao nhao liền muốn tuân hướng Giang Thần. Mắt thấy những mỹ nữ này tuân đi qua, Giang Thần hướng về những mỹ nữ này phất tay vân an, Giang Thần cử động nhìn như vô cùng hữu hảo, kỳ thật đại biểu cho khoảng cách, để người không tốt tới gần. Giang Thần cuối cùng từ nhiệt tình nữ nhi quốc quốc dân bên trong tránh ra, đi tới Sa La bọn người bên người. Sa La bọn người lập tức trêu ghẹo Giang Thần, nói: "Ha ha, thật ao ước ngươi à, ác ma thần, đi đến đâu bên trong đều có nhiều như vậy mỹ nữ vây quanh. Ngươi làm sao không đi tìm một cái an tĩnh chút địa phương, cùng những mỹ nữ này tiến vào xâm nhập nghiên cứu à?" Giang Thần tức giận trợn nhìn Sa La một chút, sau đó nói: "Làm sao ngươi rất ao ước? Ta nhìn ngươi kia ngo ngoe muốn động dáng vẻ, ngươi thật giống như rất tình nguyện đến một lần mà." Sa La không nói gì, chỉ là cười hắc hắc. Giang Thần nói: "Vậy liền đi thôi, lấy ngươi Real Madrid số 11 cầu thủ tên tuổi, khẳng định có vô số mỹ nữ ôm ấp yêu thương, nhanh đi đi." Chương 1848, siêu sao 2. Chương 1848, siêu sao 2. Sa La trợn nhìn Giang Thần một chút, "Có ngươi ở chỗ này, các mỹ nữ có thể để ý ta sao?" Giang Thần tức giận nói: "Ngươi ý tứ ta tại cái này bên trong trở ngại ngươi cô gái sao? Kia được rồi, ngươi bây giờ đi cô gái, ta hiện tại liền đi tìm ngươi nàng dâu hảo hảo địa trò chuyện chút, nhìn nàng ý kiến gì chuyện này." Sa La lập tức yếu xuống dưới, hắn lập tức vọt tới Giang Thần bên người nói: "Ác ma thần, ác ma thần. Hảo hảo nói chuyện, hảo hảo nói chuyện. Không muốn như thế vô tình nha, đối với chuyện như thế này, ngươi làm sao có thể làm như vậy chứ? Ngươi rất xin lỗi huynh đệ." Sa La tiếp tục nói: "Còn có, ta lúc nào nói qua muốn đi tìm mỹ nữ? Đây không phải ngươi một mực tại nói sao? Cái này cùng ta không có một chút quan hệ, ngươi cũng không nên hô ta." Phạm Bị Nổ cùng Di ớt lập tức không nhịn được, phốc thử một tiếng bật cười, sau đó càng là không có phong độ địa cười lên ha ha, dẫn tới mọi người một trận ghé mắt. Sa La mắt thấy hai người này phản ứng này, hắn một chút liền không có ý tứ, mà lại nhiều người như vậy đều nhìn về bên này, phảng phất biết xảy ra chuyện gì đồng dạng. Sa La lo lắng phất tay, ra hiệu Di ớt cùng Phạm Bị Nổ hai người đừng cười. Sa La lập tức nói: "Cười cái gì cười? Có cái gì tốt cười, tranh thủ thời gian cho ta dừng." Giang Thần không để ý đến Sa La cái này đùa so, hắn đi tới Di ớt trước người, hỏi đến Di ớt: "Marco, thế nào? Đi tới Madrid đã quen thuộc chưa?" Di ớt nói thẳng: "Vẫn còn có chút không quen, dù sao vừa mới rời đi tổ quốc của mình đi tới nơi xa lạ này quốc gia, hết thảy đều không thế nào thông thuận. Bất quá ta tin tưởng ta rất nhanh có thể thích ứng đây hết thảy, ta đối chính ta rất có lòng tin." Giang Thần vỗ một cái Di ớt bả vai nói: "Có lòng tin liền tốt. Đương nhiên, nếu có khó khăn gì tùy thời tìm chúng ta lại trợ giúp ngươi." Phạm Bị Nổ cùng Sa La lập tức phụ họa: "Đúng vậy, cũng không có việc gì các ngươi đều có thể tìm chúng ta. Đương nhiên, thường xuyên tìm chúng ta mời chúng ta ăn cơm liền tốt hơn rồi." Giang Thần không khỏi quay đầu trận nhìn hai cái này không cần mặt mũi ra hỏa một chút, hai gia hỏa này cũng thật nói ra được á, ai có thể nghĩ đến hai cái này lương một năm đều mấy triệu euro đám gia hỏa, vậy mà ngày ngày nhớ ăn trực, nói ra thật là ném chết người. Aji ớt cũng là mỉm cười nhìn Phạm Bị Nổ cùng Sa La, hắn cũng không nghĩ tới hai người này vậy mà lại như thế đùa so. Di ớt nhẹ gật đầu: "Cảm ơn các ngươi, có vấn đề ta nhất định sẽ làm phiền các ngươi, dĩ nhiên mời ăn cơm chưa vấn đề, lúc nào nhà bên trong đói, tùy thời tìm ta, ta bao no." Nghe tới Di ớt trả lời như vậy, Giang Thần cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Di ớt cái này tiểu soái ca vậy mà cũng là một cái tiết mục ngắn tay cao thủ a, lời này tiếp được Sa La cùng Phá Bị Nhổ vô cùng không có ý tứ đi, lần này không cần mặt mũi đi. Thế nhưng là, rất nhanh Giang Thần liền phát hiện mình sai, sai vô cùng. Chỉ thấy Phá Bị Nhổ cùng Bẹn Nhỉ Tệ hai người vội vã không nhịn nổi nói: "Ta hiện tại liền nói, ngươi bây giờ chỉ mời chúng ta đi. Tốt nhất cái này một tuần ngươi đều mời chúng ta, để chúng ta vượt qua cái này chật vật thời gian đi." Giang Thần cùng Di ớt hai người nháy mắt hóa đá, bọn hắn thật không nghĩ tới Sa La cùng Phá Bị Nhổ hai người vậy mà không muốn mặt đến nước này. Hai gia hỏa này thật đúng là kỳ hoa. Mắt thấy Giang Thần cùng Di ớt sửng sốt, Phạm Bị Nổ cùng Sa La hai người phảng phất đùa ác thành công địa cười lên ha ha, vô cùng vui vẻ. Giang Thần kịp phản ứng, trực tiếp hướng về Sa La cùng Phạm Bị Nổ hai người giơ lên ngón tay giữa, Giang Thần trước dựng thẳng lên tay trái ngón giữa, sau đó lại dựng thẳng lên tay phải ngón giữa, miệng của hắn bên trong còn phối hợp lấy động tác, lẩm bẩm nói: "Tay trái, tay phải, một cái động tác chậm, cút." Ngay tại Giang Thần tại khu toa nhà bên trong tụ hội thời điểm, chuyển nhượng thị trường lại chuyển tới tin tức đang liên hiệp sẽ cúp bên trên biểu hiện phải phi thường xuất sắc Trung Quốc môn thần Nhan Tuấn Lăng chính thức gia nhập Liên minh Tây Ban Nha Vallecano đội, trở thành vị thứ 2 chính thức đổ bộ giải Tây Ban Nha mùa giải Trung Quốc cầu thủ. Tại các ký giả truyền thông trong báo cáo, Vallecano vì dẫn tiến vào Nhan Tuấn Lăng thế nhưng là tốn hao 4 triệu euro giá cả, cái giá tiền này đã coi như là tương đối cao, đây chính là so Đức chuyển thị trường dự đoán cao hơn rất nhiều. Tại Đức dự đoán bên trong, đang liên hiệp sẽ cúp trước đó, Nhan Tuấn Lăng giá trị bản thân chỉ có 200.000 euro, đang liên hiệp sẽ cúp về sau, Nhan Tuấn Lăng giá trị bản thân thế nhưng là chướng gấp 10, tăng tới 2 triệu euro. Thế nhưng là, đến cuối cùng Vallecano dẫn tiến vào Nhan Tuấn Lăng vậy mà tốn hao 4 triệu euro, cái này giá trị bản thân là chướng gấp 20 lần à, để rất nhiều người đều liễu lười không thôi. Vallecano có thể dẫn tiến vào Nhan Tuấn Lăng hay là vận khí tương đối tốt nguyên nhân, cũng có chuyển nhượng thị trường đại môn sẽ phải quan bế nguyên nhân đối Nhan Tuấn Lăng cố ý đội bóng thật là vô cùng nhiều, có đến từ ngoại hạng Anh đội bóng, có đến từ Ligue 1 đội bóng, có đến từ Serie A đội bóng, cũng còn có đến từ giải Tây Ban Nha đội bóng, đương nhiên còn có Tây Ất cùng ngoại hạng Anh đội bóng, thậm chí còn có mấy nhà ba giáp hảo môn câu lạc bộ. Nhan Tuấn Lăng đang liên hiệp xe cúp bên trên biểu hiện thật là hấp dẫn rất nhiều người chú ý, nhất là bờ ra giữ người khoảng cách gần quan sát Nhan Tuấn Lăng cao quang biểu hiện, bọn hắn là chấn động nhất, bọn hắn cho rằng Nhan Tuấn Lăng là một tên thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ. Nghe nói, ba giáp một chi hảo môn câu lạc bộ cho Nhan Tuấn Lăng giá trị bản thân mở đến 5 triệu euro đương nhiên, bọn hắn chọn lựa là trả góp, bờ ra giữ đội bóng tình trạng kinh tế chính là như vậy, bọn hắn càng nhiều là dựa vào bán đi cầu thủ đến thu hoạch được câu lạc bộ sinh tồn, như loại này tốn hao 5 triệu euro dẫn ghi bàn viên thật là tại số ít, hơn nữa còn là dẫn tiến vào một cái thủ môn cầu thủ, cái này liền càng ít. Từ cái này bên trong cũng có thể nhìn ra được chi này bờ ra dịu đội bóng đối với Nhan Tuấn Lăng coi trọng. Thế nhưng là, Nhan Tuấn Lăng vẫn là không có lựa chọn đi bờ ra dịu, hắn càng hướng tới là châu Âu, câu lạc bộ tại cự tuyệt phần này báo giá thời điểm thế nhưng là vô cùng thì đau, đây chính là 5 triệu euro a bất quá, câu lạc bộ cũng biết bọn hắn tại năm nay về sau có thể cầm tới hơn 1 triệu euro, phía sau tiền đều muốn trả góp. Cái này trả góp vô cùng không có bảo hộ, cho nên đây cũng là bọn hắn cự tuyệt cái này bờ ra dịu hảo môn lý do một trong. Chứ nhà này bờ ra dịu hảo môn câu lạc bộ bên ngoài, vẫn có một ít câu lạc bộ báo giá so Vallecano nhiều. Tây CGB Deportivo báo giá liền đến 425 triệu euro, bọn hắn hy vọng có thể dẫn tiến vào Nhan Tuấn Lăng. Deportivo vốn trận đấu mùa giải hướng giáp mục tiêu vô cùng minh xác, bọn hắn tin tưởng vững chắc bọn hắn có thể hướng giáp ở thời điểm này, bọn hắn hy vọng có thể dẫn tiến vào Nhan Tuấn Lăng. Nghe nói, bọn hắn cùng Nhan Tuấn Lăng là đi được gần nhất, thậm chí bọn hắn cơ hồ cũng đã gần muốn đặt thành hiệp nghị, thậm chí đều có các ký giả truyền thông tại đưa tin Nhan Tuấn Lăng chắc chắn gia nhập liên minh là cọ dù nạ. Thế nhưng là ở thời điểm này, nửa đường phát sinh biến cố, cuối cùng Nhan Tuấn Lăng là vô duyên Deportivo. Chương 1849. Trung Quốc môn thần. Trước 1849, Trung Quốc môn thần ở thời điểm này, khoảng cách chuyển nhượng đại môn quan bế đã không có bao nhiêu thời gian, Lâm Đại Tráng liền bắt đầu tập nhập địa ẩn hiện châu Âu, vì Nhan Tuấn Lăng buôn tàu bắt đầu. Cuối cùng, Vallecano đứng dậy, bọn hắn dẫn tiến vào Nhan Tuấn Lăng. Vallecano là có rất lớn dạ tâm, bọn hắn hy vọng có thể thông qua dẫn tiến vào Nhan Tuấn Lăng đến để cao Vallecano hải ngoại lực ảnh hưởng, mà khổng lồ Trung Quốc thị trường bọn hắn cũng là thèm nhỏ dãi đã lâu. Nghe nói Vallecano một mực tại tìm kiếm lấy Trung Quốc hợp làm đồng bạn, bọn hắn cũng rất sớm đã muốn dẫn tiến vào một tên Trung Quốc cầu thủ, trước kia Trung Quốc cầu thủ thực lực có đánh hay không yêu cầu của bọn hắn, bất quá nhìn thấy Nhan Tuấn Lăng về sau, bọn hắn lập tức động tâm tư. Cái này không Vallecano tốn hao 4 triệu euro giá cả dẫn tiến vào Nhan Tuấn Lăng, tốn hao 4 triệu euro, Vallecano cũng sẽ không vẹn vẹn tìm một cái dự bị cầu thủ. Xác thực, Vallecano cũng không giống như Real Madrid loại này hào môn câu lạc bộ, động một chút lại tốn hao mấy chục triệu euro đến dẫn tiến vào một cầu thủ. Bọn hắn câu lạc bộ liền xem như 10 triệu tả hữu dẫn viện binh đều ít càng thêm ít, cơ hồ không có làm sao xuất hiện qua 4 triệu euro đối với Vallecano đến nói đã là lớn vô cùng một bút dẫn viện binh. Nhìn ra được, Vallecano dẫn tiến vào Nhan Tuấn Lăng là coi trọng Nhan Tuấn Lăng thực lực cùng phía sau hắn khổng lồ Trung Quốc thị trường. Tại Vallecano tuyên bố dẫn tiến vào Trung Quốc thủ môn Nhan Tuấn Lăng thời điểm, Vallecano phương diện liền tuyên bố, Nhan Tuấn Lăng sẽ trở thành Vallecano xuất gia đầu tiên thủ môn đương nhiên, Nhan Tuấn Lăng vừa đến đội bóng sẽ không như thế sắp trở thành đội bóng xuất gia đầu tiên danh sách, đi tới Tây Ban Nha về sau, Nhan Tuấn Lăng vẫn là phải làm sơ chỉnh đốn. Cái này trận đấu mùa giải, Vallecano thủ môn vị trí bên trên xác thực vô cùng hỏng bét, trước hai vòng tranh tài bọn hắn liền đã vứt bỏ 8 cái cầu đương nhiên, Vallecano vòng thứ nhất tranh tài là chiến thắng, 30 chiến thắng. Nói cách khác, tại vòng thứ 2 trong trận đấu, Vallecano là thua một cái linh số 8, môn này đem có lẽ là mơ hồ đi, đây đối với Vallecano đả kích là phi thường lớn, nhất là đối Vallecano thủ môn đả kích là phi thường lớn ở thời điểm này, đội bóng dẫn tiến vào Nhan Tuấn Lăng, cái này ý đồ đã rất rõ ràng, chính là muốn đổi chủ lực thủ môn. Atletico Madrid tại một vòng này trong trận đấu, thật là đánh điên, trực tiếp đưa cho Vallecano một cái 8 so linh, trận đấu này thế nhưng là triển lộ ra Atletico Madrid đội răng nanh á Atletico Madrid trước trận đấu mùa giải liền biểu hiện được vô cùng xuất sắc, xin anh tiếp nhận về sau, Atletico Madrid đội thực lực là tăng lên vô cùng rõ ràng, đến cái này trận đấu mùa giải, Atletico Madrid hẳn là ổn định, bọn hắn thực lực ổn định mà tăng lên đến một cái để người sợ hãi than tình trạng. Cái này trận đấu mùa giải, có lẽ Atletico Madrid đội mới là Real Madrid lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Vallecano bại bởi Atletico Madrid một cái linh số 8, mặc dù hơi cường điệu quá, nhưng là đây cũng không phải là quá làm cho Giang Thần khiếp sợ, Atletico Madrid đội có thực lực này. Mà ở thời điểm này, Giang Thần tiếp vào Lâm Đại Tráng điện thoại. Giang Thần lập tức nói, "Uy, Lâm thúc có chuyện gì sao?" Lâm Đại Tráng lập tức nói, "Thần, ngươi bây giờ có rảnh rỗi hay không? Ta cùng Nhan Tuấn Lăng đã đến Madrid sân bay, có rảnh rỗi, tới đón ta nhóm một chuyến đi." Giang Thần trực tiếp điểm một chút đầu nói, "Được rồi, ta lập tức liền đến." Cúp điện thoại, Giang Thần trực tiếp tìm được Cu Toa, xin lỗi nói với Cu Toa, "Phi thường thật có lỗi, Igor, ta hiện tại có chút việc, có thể muốn sớm rời đi." Cu Toa khẽ nhíu mày, hắn nhưng không có nghĩ đến Giang Thần lại đột nhiên rời đi. Cu Toa lập tức nói, "Là mạ gì trở về rồi sao? Để nàng trực tiếp tới cái này bên trong liền tốt." Giang Thần lắc đầu nói, "Ta người đại diện vừa mới cho ta điện thoại tới, quốc gia của ta đồng đội Nhan Tuấn Lăng đã đi tới Madrid, hắn muốn tới Tây Ban Nha bên này hiệu lực, ta hiện tại phải đi đón hắn nhóm." Cu Toa đối với Nhan Tuấn Lăng gia nhập liên minh và Vallecano sự tình hay là hơi có nghe thấy, Nhan Tuấn Lăng đang liên hiệp sẽ cúp bên trên thế nhưng là đánh xuống lớn vô cùng tên tuổi, rất nhiều người đều biết Trung Quốc đội ra một vị thực lực phi thường xuất sắc thủ môn đương nhiên, bọn hắn hay là nhớ không rõ Nhan Tuấn Lăng danh tự. Cu Toa cũng nhớ không rõ Nhan Tuấn Lăng danh tự, hắn chỉ biết một vị Trung Quốc thủ môn sẽ đổi bộ giải Tây Ban Nha mùa giải. Mắt thấy Giang Thần thật sự có sự tình, Cu Toa cũng không có kế tiếp theo giữ lại. Giang Thần lại đi cùng Real Madrid đồng đội từ biệt, nhất là hắn là đối Di ớt biểu thị thật có lỗi, dù sao hôm nay bọn hắn là đến cho Di ớt bày tiệc mời khách. Hiện tại cái này bày tiệc mời khách tiến hội vừa mới bắt đầu không đến bao lâu hắn liền muốn rời khỏi, đôi này Di ớt quả thật có chút không thế nào tốt. Bất quá Di ớt rất lý giải Giang Thần, cũng không có cái gì không nhanh. Giang Thần rời đi khu toa nhà, trực tiếp lái xe lái về phía Madrid phi trường quốc tế. Giang Thần có chút không có hiểu rõ, Nhan Tuấn Lăng đi tới Tây Ban Nha, Vallecano câu lạc bộ người hẳn là đi đón máy bay mới đúng à, vì cái gì bọn hắn không có đi nhận điện thoại đâu? Cụ toa nhà bên trong khoảng cách Madrid phi trường quốc tế cũng không phải là rất xa, mà lại đường xá cũng vô cùng tốt, cho nên Giang Thần chỉ dùng nửa giờ liền đến Madrid sân bay. Tại Madrid sân bay một nhà quán cà phê bên trong, Giang Thần tìm được Lâm Đại Tráng cùng Nhan Tuấn Lăng. Quán cà phê bên trong đám người mắt thấy Giang Thần xuất hiện, bọn hắn là phi thường kích động, rất nhiều người đều tiến lên tìm Giang Thần ký tên chụp ảnh chung. Những này fans hâm mộ bóng đá hay là vô cùng lý trí, cũng không có quấn lấy Giang Thần, muốn qua ký tên về sau liền rời đi. Bọn họ cũng đều biết Giang Thần đến cái này bên trong khẳng định là có chuyện, đều chưa từng có nhiều địa đi quấy rầy Giang Thần sinh hoạt. Nhan Tuấn Lăng nhìn xem Giang Thần bị Tây Ban Nha fan bóng đá còn quấn, tâm hắn bên trong cũng là nói nhảm kho háo ước, chính hắn lúc nào mới có thể giống Giang Thần dạng này bị Tây Ban Nha fan bóng đá chỗ vờn quanh đâu. Giang Thần đi tới Lâm Đại Tráng bên cạnh hai người, nói: "Lâm thúc, Lao Nhan, các ngươi sốt ruột trở đi." Lâm Đại Tráng cùng Nhan Tuấn Lăng lập tức khoát tay nói: "Không có, cái này bên trong cũng rất tốt, hoàn cảnh rất tốt." Giang Thần lập tức do hỏi: "Lão Nhan à, theo lý thuyết Vallecano là rất coi trọng ngươi phải mới đúng à, vì cái gì hôm nay cái này bên trong không có người tới tiếp đãi ngươi đây?" Nhan Tuấn Lăng lập tức nói: "Ta cùng câu lạc bộ nhân viên công tác nói đúng, ta ngày mai mới sẽ tới Madrid, cho nên hôm nay bọn hắn sẽ không đến." Nguyên lai là chuyện như vậy nói, Giang Thần nhẹ gật đầu. Giang Thần lập tức nói: "Vậy chúng ta đi, đi nhà ta. Đêm nay liền ở nhà ta đi." Nhan Tuấn Lăng cùng Lâm Đại Tráng đều không có cùng Giang Thần khách khí, quan hệ giữa bọn họ đều rất tốt, Nhan Tuấn Lăng nói thẳng: "Không ngừng nhà ngươi ở cái kia bên trong, chẳng lẽ ngươi còn muốn chúng ta ở khách sạn?" "Ta nói cho ngươi, ta là không thể nào ở khách sạn." Giang Thần lập tức trêu ghẹo nói: "Đúng vậy, ngươi là ai a? Ngươi bây giờ thế nhưng là Nhan hàng hiệu, ta cái này không được hảo hảo mà đem ngươi cho cùng bái, sau khi về nước ta khẳng định phải bị nước bọt cho chết đuối." Chương 1850, Trung Quốc môn thần 2. Chương 1850, Trung Quốc môn thần 2. Nhan Tuấn Lăng lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, hắn nói: "Ừm, ngươi biết liền tốt. Tiểu nhân, có tiền đồ a?" Giang Thần cười khổ nói: "Nhan hàng hiệu, đó có phải hay không còn phải ta cho ngươi mang hành lý đâu?" Nhan Tuấn Lăng nói: "Đương nhiên. Tiểu thân tử, cho ngươi." Mắt thấy Nhan Tuấn Lăng thật đem dương hành lý đưa tới, Giang Thần lập tức liền nhảy, quát: "Tiểu thần tử, cái đầu của ngươi, ngươi là đang tìm cái chết ngươi biết không?" Nhan Tuấn Lăng ngượng ngùng cười một tiếng nói: "Hắc hắc, nói đùa, nói đùa." Lâm Đại Tráng lập tức nói: "Tốt, đừng nói giỡn, chuẩn bị đi trở về đi." Giang Thần cùng Nhan Tuấn Lăng lúc này mới thu liễm, Giang Thần đoạt lấy Nhan Tuấn Lăng trong tay dương hành lý, coi như đi trước ra quán cà phê đại môn. Lâm Đại Tráng cùng Nhan Tuấn Lăng hai người lập tức đuổi theo, ba người lên xe, nhanh chóng rời đi Madrid sân bay. Nhan Tuấn Lăng chuyển nhượng Tây Ban Nha, gia nhập liên minh Vallecano, cái này ở trong nước cũng là gây nên lớn vô cùng hoành động. Trung Quốc fan bóng đá thế nhưng là vô cùng kích động, hiện tại có càng ngày càng nhiều Trung Quốc đám cầu thủ đi ra biên giới, đổ bộ châu Âu, bọn hắn vô cùng tự hào. Mà lại, những này đi ra Trung Quốc cầu thủ cùng cái khác những người kia không giống nhau lắm, những người này đi ra ngoài đều là có thể tại châu Âu đấu trường đánh lên tranh tài, đây mới là để Trung Quốc fan bóng đá cao hứng nguyên nhân. Giang Thần liền không nói, hắn nhưng là Real Madrid hiện tại trụ cột, là Trung Quốc bóng đá đại biểu, là Trung Quốc bóng đá ở thế giới phạm vi bên trong một chương danh thiếp. Còn có Đặng Hán Văn cũng là phi thường không tệ, hắn hiện tại thế nhưng là Napoli chủ lực bên phải hậu vệ, ra sân thời gian vô cùng ổn định, mà lại a ngươi còn có phi thường chói sáng biểu hiện. Cái này mùa hè mới đi đến Italia Sassuolo ẻo kẻ sần, tại Serie A mùa giải bên trong cũng có thượng giai biểu hiện, ngay cả tiếp theo hai trận tranh tài dự bị ra sân, hắn đưa ra hai lần kiến tạo, biểu hiện được rất chói mắt, nghe nói tại sắp mang tới mùa giải bên trong, ẻo kẻ sần sẽ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Hiện tại chính là Nhan Tuấn Lăng, Vallecano tốn hao như thế lớn giá tiền rất hiển nhiên là sẽ không chỉ dẫn tiến vào một tên máy đun nước cầu thủ. Tốn hao 4 triệu euro đi dẫn tiến vào một cái nhìn máy đun nước, cái này đại giới cũng quá lớn. Mà lại, mọi người đều biết bên trên vừa mới kết thúc lượt về mùa giải vòng đấu bên trong, Vallecano trực tiếp bị Atletico Madrid cho làm một cái 8 so linh, đây cơ hồ đã tuyên bố Vallecano hiện tại số 1 thủ môn tử hình, Nhan Tuấn Lăng vừa vặn đi đội bóng tiếp nhận vị này xui xẻo thủ môn, trở thành chủ lực thủ môn đâu. Cho nên, ở thời điểm này, Trung Quốc bóng đá thật là một bộ vui vẻ phồn vinh tình thế a, mà lại, chính yếu nhất còn không phải những này, mà là có càng nhiều Trung Quốc cầu thủ trẻ là đi tới trong nước, đổ bộ một chút châu Âu tuyến hai mùa giải câu lạc bộ thanh huấn, bắt đầu bọn hắn châu Âu con đường. Mà Giang Thần Nhan Tuấn Lăng bọn người lại là những này thanh thiếu niên đám cầu thủ thần tượng, những này thanh thiếu niên đám cầu thủ sẽ tìm được cố gắng động lực, chỉ cần bọn hắn một mực cố gắng xuống dưới, tương lai của bọn hắn nhất định rất tốt đẹp. Nhan Tuấn Lăng tại Giang Thần cái này ở đây một đêm, ngày thứ nhì, Nhan Tuấn Lăng liền trực tiếp đi Vallecano đưa tin. Tại cái này bên trong, Giang Thần là đem kinh nghiệm của mình nói cho Nhan Tuấn Lăng, để Nhan Tuấn Lăng có một cái chuẩn bị, hy vọng Nhan Tuấn Lăng không muốn đi quá nhiều đường quanh co. Đương nhiên, Giang Thần hàng đầu nâng lên vấn đề chính là ngôn ngữ vấn đề. Vấn đề ngôn ngữ là tương đương trọng yếu, đối với một người muốn giữ lại dương cầu thủ, vấn đề ngôn ngữ là nhất định phải giải quyết, mà lại là càng sớm giải quyết càng tốt. Lúc trước Giang Thần đi tới châu Âu hiệu lực thời điểm, vấn đề ngôn ngữ trở thành hắn vấn đề lớn nhất, dẫn đến hắn cùng đội bóng bạn cùng đám huấn luyện viên ở giữa giao lưu là phi thường vô cùng ít ỏi, rất khó dung nhập đội bóng. Lúc này mới có Giang Thần lúc trước thất bại. Giang Thần hy vọng Nhan Tuấn Lăng có thể coi trọng, tuyệt đối không được trong vấn đề này như xe bị tuột xích. Lúc đầu Giang Thần là muốn lưu lại Nhan Tuấn Lăng xem hết buổi tối hôm nay Real Madrid giải Tây Ban Nha mùa giải tranh tài mới đi báo cáo, nhưng là Nhan Tuấn Lăng tâm đã sớm bay đến Vallecano đi, Giang Thần cũng không có lưu Nhan Tuấn Lăng. Nhan Tuấn Lăng mang theo Lâm Đại Tráng cùng một chỗ lao tới Vallecano, mà Giang Thần thì là bắt đầu vì buổi tối tranh tài làm chuẩn bị. Bởi vì Real Madrid tham gia châu Âu siêu cấp cúp tranh tài duyên cớ, bọn hắn vòng thứ 2 giải Tây Ban Nha mùa giải chỉ hoãn 2 ngày tiến hành. Real Madrid tại mình sân nhà giao đấu Granada, Granada đội thực lực cũng không phải là rất mạnh. Nhưng là bọn họ cũng đều biết Real Madrid vừa mới tiến hành 2 trận cường độ lớn vô cùng tranh tài, tại cái này 2 trận trong trận đấu, Real Madrid đám cầu thủ khẳng định tiêu hao vô cùng lớn, bọn hắn cái này một giải tất yếu hay là có cơ hội. Cho nên mới đến Madrid, Granada hay là có cầm điểm tâm tư, thậm chí bọn hắn còn nghĩ qua muốn tại sân khách cầm tới 3 điểm. Mà Real Madrid đám cầu thủ đối với trận đấu này hay là biểu hiện được vô cùng nhẹ nhõm, bọn hắn đối với mình là phi thường có lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc trận đấu này là có thể đạt được thắng lợi đương nhiên, chính bệnh nghỉ tệ hay là tương ứng địa có chút lo lắng, dù sao Real Madrid tiến hành như thế lớn cường độ 2 trận tranh tài, cho dù Granada thực lực không phải rất mạnh, bọn hắn cũng là muốn nghiêm túc đối mặt. Tại trận đấu này bên trong, bệnh nghỉ tệ là chuẩn bị thay phiên, dù sao Real Madrid chủ lực đám cầu thủ đã như thế 2 trận cường độ cao tranh tài, là có chút mệt mỏi. Lúc này là đến thay phiên thời điểm, trận đấu này, Giang Thần là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn, Giang Thần sẽ tại ghế dự bị ngồi đầy 90 phút đồng hồ, nhưng là nếu như ngoài ý muốn nổi lên lời nói, Giang Thần là chuẩn bị tùy thời ra sân. Còn có một vấn đề rất là để Benny tệ xoắn xuýt, chính là Giớt vấn đề. Giớt mới vừa tới đến Real Madrid mới 3-4 ngày thời gian, nếu như lúc này để hắn xuất ra đầu tiên có phải là có chút quá mức gấp gáp đây. Thế nhưng là, trận đấu này cũng đúng là Giớt xuất ra đầu tiên một cái cơ hội tốt ta, như vậy Fabinho cùng Salah đều có thể hảo hảo địa nghỉ ngơi một chút. Bất quá cuối cùng Benny tệ vẫn là không có để Giớt xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, hắn là ngồi tại ghế dự bị bên trên, chờ đợi cơ hội. Một ngày này, Real Madrid hai cái đường biên cầu thủ là Kevin Babu cùng Fabinho, đúng vậy Fabinho không có nghỉ ngơi, Benny tệ chuẩn bị cho hắn nửa tràng tranh tài thời gian, nửa hiệp sau tranh tài liền để Giớt thay thế Fabinho xuất chiến. Hôm nay thay thế Giang Thần xuất chiến tự nhiên là há giận, có Giang Thần cùng há giận tại, chúng nhỉ ổ ra sân thời gian là ít đến thương cảm. Nghe nói, hiện tại chúng nhỉ ổ người đại diện liền rất không hài lòng tình huống này, hắn hy vọng Real Madrid có thể đem chúng nhỉ ổ thuê ra ngoài. Hắn biết hiện tại đối với Trung Nhi ổ trọng yếu nhất chính là ra sân thời gian. Trung Nhi ổ trận đấu này là ngồi tại ghế dự bị bên trên, chờ đợi cơ hội. Trung Nhi ổ không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua ngồi chung tại ghế dự bị bên trên Giang Thần, hắn không biết có Giang Thần làm tại cái này bên trong, hắn còn có hay không cơ hội ra sân. Chương 1851, thủ tú. Chương 1851, thủ tú. Tranh tài ngay từ đầu, Granada thì là biểu hiện được vô cùng cường thế, vừa nhìn liền biết bọn hắn là ôm dã tâm đi tới Madrid. Người khoan hay nói, Granada biểu hiện được cũng thực không tồi, vừa lên đến liền cho Real Madrid chế tạo một chút phiền phức, mà lại kém một chút còn trực tiếp công phá Real Madrid cầu môn, đem Real Madrid fans hâm mộ bóng đá giật nảy mình. Bất quá, Granada đám cầu thủ hay là cùng Real Madrid nhóm này dự bị cầu thủ có chênh lệch rất lớn, rất nhanh Real Madrid đội liền ổn định chẳng diện, đem tranh tài vững vàng khống chế tại dưới chân của mình. Mắt thấy dạng này, Granada đội cũng là vô cùng thông minh, bọn hắn không có cùng Real Madrid đi liều chết, bọn hắn lập tức trở về thu, chiến thuật của bọn hắn cải biến thành phòng thủ phản kích. Cho dù là lấy không được 3 điểm, bọn hắn cũng muốn từ bẹt mạ vẽ mang đi một điểm đương nhiên. Granada đội vẫn là hy vọng có thể đang phản kích bên trong lấy được ghi bàn, 3 điểm vĩnh viễn là trọng yếu nhất. Thế nhưng là, hơn nửa hiệp tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Real Madrid liền công phá Granada cầu môn, Fabinho tại đường biên truyền bên trong, vòng cấm bên trong há giật cao cao nhảy lên, lực áp đối thủ, trực tiếp một cái đầu cầu ghi bàn, đem bóng đá nện tiến vào Granada cầu môn. Há giật vẫn như cũ có rất mạnh thống trị lực, Granada trung vệ nhóm là có chút không phòng được 10, Real Madrid lấy được dẫn trước, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá lúc này mới yên tâm xuống dưới, bọn hắn là bùng lòng rất nhiều, bọn hắn không cho rằng Granada có cơ hội. Mặc dù ở trên nửa chặng trong trận đấu, Real Madrid không tiếp tục ghi bàn, nhưng là bọn hắn vững vàng khống chế tranh tài, Granada cơ hội không có cái gì cơ hội. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Fabinho liền bị Giớt cho thay đổi. Giớt ra sân về sau thế nhưng là thắng được Real Madrid fans hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Mới vừa tới đến Real Madrid, Giớt cùng Real Madrid đám cầu thủ ở giữa phối hợp là có rất lớn vấn đề, thường xuyên xuất hiện sai lầm. Nhưng là, Giớt cho thấy mạnh vô cùng năng lực cá nhân. Lại một lần, Giớt trực tiếp tại đường biên ngay cả tiếp theo đột phá 3 cầu thủ phòng thủ, bên trong cắt tiến vào vòng cấm. Tại phòng thủ cầu thủ bức bách dưới, Giớt một chút cũng không có bối rối, hắn trực tiếp đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến há giật dưới chân, há giật trực tiếp bắn phá cửa. Real Madrid 20 dẫn trước, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là cao hứng không thôi. Giớt cũng là cao hứng phi thường, hắn vì Real Madrid lần thứ nhất ra sân liền thu hoạch được một lần kiến tạo, thành tích này hay là rất không tệ, đây là một cái rất tốt bắt đầu. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá đều đem tiếng vỗ tay đưa cho Giớt, bọn hắn đối với Giớt cũng tràn ngập chờ mong đang đánh tiến vào thứ nhì cầu về sau, há giật liền bị bẹn nhỉ tệ đổi xuống dưới. Bị thay đổi cũng không phải là Giang Thần mà là Trung Nhị Ổ, bẹn nhỉ tệ cho Trung Nhị Ổ lưu lại có 20 phút thời gian. Trung Nhị Ổ phi thường chân quý cơ hội như vậy, bọn hắn hy vọng có thể tại có hạn thời gian bên trong xuất ra chói sáng biểu hiện đến thu hoạch được huấn luyện viên trưởng càng nhiều lòng tin, cùng cơ hội ở trong trận đấu Trung Nhị Ổ là phi thường cố gắng, hắn cũng là sáng tạo mấy lần cực kỳ tốt cơ hội. Đáng tiếc chính hắn nhưng không có nắm chặt, có lúc Trung Nhị Ổ hay là lộ ra có chút địa có chút độc. Nếu như Trung Nhị Ổ tâm thái không muốn gấp gáp như vậy lời nói, biểu hiện của hắn hẳn là sẽ càng tốt hơn. Mà lại ngay tiếp theo Giớt biểu hiện cũng sẽ càng tốt hơn bởi vì có hai lần nếu như Trung Nhị Ổ đem bóng đá phân cho chen vào đến Giớt lời nói, Giớt chí ít có thể thu hoạch một cái ghi bàn đáng tiếc, Trung Nhị Ổ rất giống biểu hiện mình, cho nên không có lựa chọn chuyền bóng, mà là lựa chọn mình làm một mình. Mặc dù Trung Nhị Ổ không có lấy được ghi bàn, còn lãng phí một chút cơ hội. Nhưng nhìn được đi ra, gia hỏa này vẫn là rất có thực lực, hiện tại chính là tâm tính còn không có bày ngay ngắn vị trí, nếu như gia hỏa này có thể bày ngay ngắn vị trí của mình, lại thành thục một chút, tương lai của hắn sẽ phi thường đồng 20. Real Madrid tại mình sân nhà chiến thắng Granada đội, cầm tới 3 điểm. Trước hai vòng mùa giải Real Madrid là thu hoạch được 2 trận thắng lợi, cầm tới 6 điểm, bọn hắn chỉ toàn thắng cầu cũng có 3 cái. Giải Tây Ban Nha lượt về mùa giải vòng đấu kết thúc, tích phân 6 điểm đội bóng có 5 chi, Atletico Madrid nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế đứng hàng giải Tây Ban Nha mùa giải đứng đầu bảng. Theo sát phía sau chính là Barcelona, Barcelona chỉ toàn thắng cầu là 7 cái, rất nhiều. Xếp hạng thứ 3 thì là Athletic Bilbao, bọn hắn xếp tại Real Madrid phía trước, Real Madrid hiện tại là vị thứ 4. Bất quá, mùa giải mới bắt đầu 2 vòng, hiện tại còn rất sớm, mà lại Real Madrid tại tích phân bên trên cũng không có tụt lại phía sau, bọn hắn hiện tại chênh lệch chính là 1 điểm chỉ toàn thắng cầu mà thôi, bọn hắn có lòng tin vượt qua phía trước đối thủ. Mà kết thúc một vòng này sau cuộc tranh tài, Bẹn Nhĩ Tệ sẽ mang dẫn Giang Thần Khu Toa bọn người bay hướng Monaco, đi tham gia vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ rút thăm nghi thức đúng vậy, mới trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ rút thăm nghi thức lập tức liền sẽ tại Monaco chính thức cử hành. Kết thúc cùng Granada tranh tài, ngày thứ nhì, Giang Thần bọn người liền leo lên bay hướng Monaco phi cơ chuyến. Châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức chính là tại Monaco mông tờ cắt lô cách bên trong ngựa ngươi địch hội nghị trung tâm tiến hành. Bởi vì Real Madrid là mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải quán quân, trong bọn họ rất nhiều cầu thủ đều trúng tuyển mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất đội hình, cho nên bọn hắn đều đi theo lấy Bẹn Nhĩ Tệ cùng một chỗ, bay hướng mông tờ cắt lô. Những này đám cầu thủ tự nhiên là muốn đi mông tờ cắt lô chơi một chút, đối với mông tờ cắt lô hắn là không có chút nào lạ lẫm, bởi vì hàng năm châu Âu quán quân mùa giải rút thăm nghi thức đều tại cái này bên trong tiến hành, cái này bên trong bọn hắn đã tới qua vô số lần. Chính yếu nhất chính là, mông tờ cắt lô là thế giới chứ danh Las Vegas, Mỹ quốc Las Vegas cùng Trung Quốc Ma Cao hợp xưng vì thế giới tam đại Las Vegas, đang nghỉ phép thời điểm, Real Madrid đám cầu thủ thế nhưng là không ít đến cái này bên trong đến du ngoạn, thử nghiệm. Cái này bên trong không chỉ hấp dẫn lấy những này bóng đá minh tinh cùng thể dục giới minh tinh, tại cái này bên trong ngươi còn có thể nhìn thấy ngành giải trí đỉnh cấp minh tinh, có thể nhìn thấy một ít chính đàn tân tinh, cùng cái đại phú hào, còn có một số nổi tiếng hoàn khố công tử. Đương nhiên, cái này bên trong ít nhất không được chính là mỹ nhân. Tại cái này bên trong, ngươi trông thấy ai cũng khỏi phải cảm thấy kinh ngạc, mông tờ cắt lô chính là có dạng này mị lực. Mông tờ cắt lô thế giới sòng bạc cũng thường xuyên xuất hiện tại các lớn trong phim ảnh, có rất nhiều phim bên trong Las Vegas sự tình kỳ thật mỗi ngày đều tại mông tờ cắt lô phát sinh, tựa hồ có một ít dân cờ bạc phim thật sự chính là lấy từ này bên trong chân thực cố sự. Dù sao, cái này bên trong là một cái phi thường chỗ thần kỳ, chương 1852, hàng năm trọng đầu hí. Chương 1852, hàng năm trọng đầu hí. Mặc dù, nhiều lần tới qua cái này bên trong, nhưng là Real Madrid đám cầu thủ hay là hướng tới đi Las Vegas chơi hai đêm. Giang Thần cũng đi mông tờ cắt lô Las Vegas chơi qua, bất quá hắn đến cái này bên trong cũng chính là cảm thụ một chút nơi này không khí, thể nghiệm một chút mà thôi. Giang Thần là không có cực nghiện, hắn đối cái này không có hứng thú gì. Giang Thần đến cái này bên trong chơi hay là cùng Mạ Di cùng đi, lúc ấy bọn hắn là đến cái này bên trong nghỉ phép. Tại cái này bên trong, Giang Thần thế nhưng là cũng không có quá đẹp tốt hồi ức, lần trước đến cái này bên trong, vận khí của hắn vô cùng hỏng bét, một đêm bài đều không có thắng, trong chấp nhoáng này để Giang Thần đối cái này bên trong không có quá nhiều hảo cảm. Cho nên, ở trên máy bay Real Madrid đám cầu thủ thảo luận phải lựa nóng thời điểm, Giang Thần ngược lại là lộ ra tương đối yên tĩnh, hắn lặng lặng mà nhìn xem quyển sách trên tay đúng vậy, gần nhất Giang Thần yêu thích phát sinh biến hóa rất lớn. Tại có rảnh thời gian, hắn không còn là chơi đùa hoặc là nghe âm nhạc bung lỏng, mà là đọc sách. Giang Thần cũng không biết chính hắn là lúc nào thích đọc sách, hắn nhìn sách rất tạp, có nước ngoài có tên, cũng có trong nước tiểu thuyết, thậm chí có một đoạn thời gian, hắn còn say mê chuyên môn giảng giải mã mọt sẽ sách, hắn cảm thấy mã mọt sẽ vô cùng thần kỳ. Loại kia không giống với hiện tại linh cùng một số lượng thông tin phương thức, dựa vào điểm cùng vạch ở giữa dừng lại cùng các thứ đến truyền lại tin tức, Giang Thần thật cảm giác vô cùng thần kỳ. Tại nào đó một đoạn thời gian bên trong, Giang Thần kém chút đem mình làm thành địa hạ đảng người làm việc, mỗi ngày nhà nghiên cứu mã mọt sẽ, vô cùng si mê. Mà bây giờ, Giang Thần quyển sách trên tay thì là 100.000 cái vì cái gì? Đúng vậy, chính là cái kia cái gọi là Trường Thiên Nhi đồng phổ cập khoa học sách báo 100.000 cái vì cái gì? Từ mã mọt sẽ đến 100.000 cái vì cái gì cái này khoảng cách có phải rất lớn hay không? Rất khó nghĩ đến đi, Giang Thần gia hỏa này hứng thú yêu thích rộng như vậy hiện. Kỳ thật 100.000 cái vì cái gì bên trong rất nhiều tri thức thậm chí là thưởng thức đều là người trưởng thành không biết, hoặc là thường xuyên tính sai. Giang Thần cảm thấy bộ này sách là không hề hạn chế tuổi tác, chí ít hắn thấy rất mê mẩn, có rất vị, cũng rất có thu hoạch. 100.000 cái vì cái gì Giang Thần là gần nhất mới bắt đầu nhìn, vừa mới bắt đầu nhìn, bên trong có rất nhiều đồ vật nhìn qua là rất đơn giản, hắn thấy đây đều là một chút phổ thông thường thức tính đồ vật, người trưởng thành đều biết, đây quả thật là hẳn là một bộ cho nhi đồng nhìn. Nhưng là càng xem xuống dưới, Giang Thần mới phát giác được mình càng vô tri, tại sinh hoạt hắn một chút thường thức đều là sai lầm, hắn người trưởng thành thành thục tư duy cùng coi như rộng khắp tri thức tích lũy đều xuất hiện tại sai lầm, đây chính là hắn nhìn quyển sách đạt được một chút thu hoạch. Còn có trong này một vài thứ hắn thậm chí cảm thấy phải nghe đều chưa nghe nói qua, cho nên Giang Thần cảm thấy không muốn coi nhẹ bất kỳ vật gì, mỗi một dạng đồ vật đều có người đáng giá chú ý địa phương, rất nhiều thứ đều muốn biện chứng lấy nhìn, từ nhiều cái góc độ đi nhìn, đi tìm hiểu càng nhiều đọc sách mặc dù nói bị nói thành là một cái hưu nhàn vận động, kỳ thật đây cũng là rất mệt mỏi, không có chút nào hưu nhàn. Nhìn mệt mỏi Giang Thần liền để xuống sách, lúc này bên cạnh hắn các đội hưu đã không có trước đó phấn khởi, cả đám đều vô cùng mệt mỏi, có gia hỏa thậm chí đều đã ngủ thiếp đi. Giang Thần nhìn xuống thời gian, cũng nhanh đến. Đúng vậy, Madrid khoảng cách Monaco kỳ thật cũng không xa, dùng không được bao dài thời gian. Dọc theo con đường này rất bình tĩnh, cũng không có cái gì diễm nộ cùng kỳ nộ cái gì, nhân sinh chính là như vậy, nơi nào có nhiều như vậy bình thường, nơi nào có kia nhiều kỳ ngộ đến mông tờ cắt lô về sau, Giang Thần người tìm được chủ sự pháp an bài khách sạn. Tại khách sạn này bên trong đã có một ít người quen đều đi tới cái này bên trong, bọn hắn nhưng là muốn so Real Madrid người sớm hơn một chút. Bởi vì những này câu lạc bộ cầu thủ cùng đám huấn luyện viên là trước 1-2 ngày tiến hành tuần này mùa giải, mà Real Madrid đội mùa giải là trì hoãn tiến hành xong mùa giải, Real Madrid đội mới bay hướng mông tờ cắt lô đương nhiên, cũng không phải là tất cả Real Madrid đám cầu thủ cũng bay hướng mông tờ cắt lô. Bọn hắn rất nhiều người là ở nhà bên trong trước máy truyền hình quan sát vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải rút thăm nghi thức đến khách sạn thu xếp tốt về sau. Giang Thần cũng không cùng theo Real Madrid đám cầu thủ ra ngoài hạp đi, hắn là đi tới khách sạn phòng ăn, hắn đầu tiên là có chút đói. Tại Giang Thần đi tới phòng ăn thời điểm, Giang Thần gặp người quen, Ancelotti. Ancelotti giống như vừa mới dùng cơm xong, chuẩn bị rời đi, tại phòng ăn cổng thời điểm, đụng phải Giang Thần. Ancelotti rất kinh ngạc, "Này, ác ma thần, thật không nghĩ tới có lý đụng phải ngươi." Giang Thần cười ha ha nói, "Đúng vậy a, Ancelotti tiên sinh. Ta cũng không nghĩ tới có thể tại cái này bên trong gặp ngươi a. Ngươi là muốn rời khỏi sao?" Ancelotti lắc đầu nói, vừa mới là muốn rời khỏi, nhưng là ta cải biến chủ ý. Giang Thần có chút đánh giá Ancelotti. Ancelotti cười nhạt nói, làm sao không hoan nghênh phải không? Giang Thần lập tức nói, đương nhiên. Sẽ không. Ancelotti hơi sững sờ, sau đó một trận cười khổ, Giang Thần gia hỏa này thật là thay đổi, càng ngày càng sẽ nói đùa, hắn vừa mới là thật bị giật nảy mình đâu. Ancelotti là cười mắng Giang Thần một tiếng, sau đó cùng Giang Thần cùng đi đến gần cửa sổ một vị trí. Hai người hay là có thời gian rất dài không có gặp mặt. Ancelotti nói, gần nhất các ngươi tình huống giống như không tốt lắm a. Giang Thần lắc đầu nói, kỳ thật, còn tốt. Cũng không có ngoại giới nói nhau nhau như thế. Tình trạng của chúng ta bây giờ là phi thường tốt, các ngươi Napoli tốt nhất đừng nhanh như vậy địa gặp được chúng ta, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Ancelotti thì là lơ đến nói, vậy nhưng nói không chính xác, chúng ta Napoli hiện tại cũng là vô cùng lợi hại nha. Nếu quả thật gặp gỡ, đây còn không phải là nói ai sẽ càng nguy hiểm đâu. Giang Thần cười ha ha, không có trong vấn đề này nói thêm cái gì, hắn lập tức dò hỏi, đặng tình huống của tên này thế nào a? Hắn hiện tại hẳn là rất không tệ a. Ancelotti nhẹ gật đầu nói, hắn tình huống hiện tại vô cùng tốt, đã trở thành chúng ta Napoli át không thể thiếu một viên. Thực lực của hắn thật vô cùng xuất sắc, mà lại thân thể của hắn cũng rất tốt, ta tin tưởng hắn rất nhanh liền sẽ trở thành UEFA Champions League quán quân cấp hậu vệ biên. Giang Thần là phốc thử cười một tiếng, hắn thật không nghĩ tới Ancelotti cũng có một mặt đáng yêu như vậy. Giang Thần nói, huấn luyện viên, xem ra cái này trận đấu mùa giải ngươi là rất có lòng tin a, ngươi thật cảm thấy các ngươi có thể cầm tới UEFA Champions League quán quân sao? Ancelotti phi thường nghiêm túc nói, đương nhiên. Chúng ta Napoli tình huống hiện tại vô cùng tốt, ngươi liền nhìn xem đi, cái này trận đấu mùa giải UEFA Champions League quán quân chúng ta quyết định. Giang Thần nói, huấn luyện viên, lời nói cũng không nên nói quá đầy a, muốn bắt UEFA Champions League quán quân, ngươi đầu tiên phải hỏi một chút chúng ta Real Madrid có đồng ý hay không a. Chương 1853. Hàng năm trọng đầu hí 2. Chương 1853. Hàng năm trọng đầu hí 2. Ancelotti lòng tin 10 phần nói, bây giờ nói quá nhiều cũng vô dụng, chúng ta trong trận chung kết thấy đi. Nghe tới cái này bên trong, Giang Thần hai mắt siết chặt, nhìn ra được Ancelotti đồng chí là phi thường có lòng tin a, xem ra cái này trận đấu mùa giải muốn đoạt giải quán quân là có chút khó khăn a, cái này trận đấu mùa giải, Bayern Munich thực lực vô cùng cường đại, Dortmund cũng không phải ăn chay, còn có Napoli cùng Chelsea ở bên cạnh nhìn chằm chằm, cái này trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải thật là gió nổi mây phun a, cùng Ancelotti cáo biệt về sau, Giang Thần là xa vào đến trong. Chấm tư, cái này trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải đúng là rất khó khăn, những này đội bóng thực lực bây giờ đều không yếu, mà lại đều có thể nói là vô cùng mạnh, cái này trận đấu mùa giải Real Madrid muốn đoạt giải quán quân nhất định phải càng thêm cố gắng a, đương nhiên, chính Giang Thần hay là vô cùng có lòng tin, mặc dù khó khăn trùng điệp, nhưng là cái này trận đấu mùa giải Real Madrid đội hình còn được, cho dù có chút khuyết. Tại Ancelotti rời đi không lâu, Đặng Hán Văn liền đi tới. Xem ra Ancelotti là thông chi Đặng Hán Văn a, nhìn thấy Đặng Hán Văn xuất hiện tại cái này bên trong, Giang Thần vẫn còn có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Ancelotti đem Đặng Hán Văn cũng đưa đến cái này bên trong, xem ra Ancelotti là phi thường coi trọng Đặng Hán Văn a. Đặng Hán Văn nói, "Thần ca, ngươi đến a." Giang Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói, nghe nói ngươi bây giờ tại Napoli lẫn vào không tệ à, đã là đội bóng không thể thiếu hạch tâm cấp cầu thủ à. Đặng Hán Văn cười hát hát nói, còn có thể, bất quá cũng so ra kém thần ca ngươi à. Ngươi bây giờ thế nhưng là Real Madrid nền tảng, cấp thế giới vua bóng đá à. Giang Thần trận nhìn Đặng Hán Văn một chút, nói, tìm đánh à. Có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Đặng Hán Văn sờ một chút cái hót, cười hát hát đột nhiên, Đặng Hán Văn giống như nghĩ đến cái gì, hắn lập tức nói, thần ca, nhan ca hiện tại thế nào à. Hắn đi Vallecano, ngươi biết không? Giang Thần lập tức nói, biết. Lão nhan đến Tây Ban Nha thời điểm là ta tiếp đãi. Ta nghĩ hiện tại hắn phải rất khá, hẳn là vừa lên đến chính là Vallecano chủ lực thủ môn, Vallecano hiện tại chủ lực thủ môn không được, hẳn là muốn bị phí rơi. Đặng Hán Văn nhẹ gật đầu, nói, nhan ca thực lực vốn là rất mạnh, kỳ thật ta cảm thấy thực lực của hắn có thể tại châu Âu một chút hào môn đội bóng đặt chân, gia nhập liên minh Vallecano có chút thua thiệt. Giang Thần lắc đầu nói, lão nhan thực lực xác thực rất không tệ, ta cũng cảm thấy hắn có thể tại hào môn đặt chân, nhưng là tại cái này bên trong rất nhiều người không cho là như vậy. Kỳ thật Vallecano cũng không tệ, hắn là giải Tây Ban Nha đội bóng, mà lại lão nhan đi chính là chủ lực thủ môn, cái này 3 năm đã rất không tệ. Monaco, Monte Carlo, cách bên trong ngựa ngươi địch hội nghị trung tâm đến từ nước Anh BBC người chủ trì rổ dị gỗ cùng Thụy Sĩ tiểu thư mẹ Lani ạ đứng tại trên đài, chủ trì lần này châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức. Hoan nghênh mọi người đến, cái này bên trong là châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức hiện trường. BBC người chủ trì Rodrigo nói. Rodrigo dáng dấp rất có cá tính, theo rất nhiều người phản ứng người này có mấy phân thần như năm đó Ronaldo. Mà đứng tại Rodrigo bên người thì là Thụy Sĩ tiểu thư Melania. Melania hôm nay người mặc chính là một thân màu đen bó sát người lộ lưng váy dài, mà lại cái này ngực mở có chút thấp, lộ ra câu người về khoét sâu. Tại thần người quan niệm thẩm mỹ bên trong, Melania dáng dấp cũng không xinh đẹp, càng có rất nhiều người dân mạng công bố nữ nhân trừ dáng người, mỗi một chỗ đều giống như cái nam nhân. Bất quá, tại người phương Tây trong mắt Melania hẳn là một cái mỹ nữ, đại mỹ nữ. Không nói trước Melania khuôn mặt, liền nói thân hình của nàng, cô gái này dáng người quả thật không tệ, trước sau lồi lõm. Cho nên đây là một vị dáng người cực kỳ dẫn lửa mỹ nữ, lại phối hợp vậy cái kia một trường phù hợp người phương Tây thẩm mỹ khuôn mặt, nàng không trở thành Thụy Sĩ tiểu thư, thật là có điểm thiên lý năng dung. Bất quá, Giang Thần thì là có chút không chịu nhận dạng này thẩm mỹ quan. Cho nên, Giang Thần đối với trên đài Mễ Lan Nhỉ ạ không có cái gì khác tâm tư, mà lại hiện tại Mễ Lan Nhỉ ạ đã 34 tuổi. Mễ Lan Nhỉ ạ lập tức nói, mỗi năm một lần châu Âu quán quân mùa giải lại cháy lên chiến hỏa, một vòng mới tranh đoạt sắp diễn ra. Các lộ hào cường là sẵn sàng ra trận, ma quyền sát trưởng, nồng đậm khói lửa tựa hồ đã hướng về chúng ta đánh tới. Ta đều có chút không kịp chờ đợi. Rodrigo lập tức nói, tại chúng ta nên đón vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải trước đó, chúng ta tới trước xem một chút mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải. Hiện trường trên màn hình lớn lập tức xuất hiện ở trên trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải một cái đặc sắc tuyển tập, từ ban đầu mùa giải bắt đầu, từ bắt đầu rút thăm, từ cách bên trong ngựa ngươi địch hội nghị trung tâm bắt đầu, đến khoáng đạt sân bóng bên trong, từng trang đặc sắc tranh tài liên tiếp trình diễn, có vui cười, có nước mắt, càng có phấn đấu, còn có vinh dự. Trên màn hình lớn cái cuối cùng hình tượng là lưu cho Real Madrid đội, kia là Real Madrid đội giờ cao cái lỗ thai lớn cũng họa, kia gánh chịu lấy Real Madrid mùa giải trước to lớn vinh dự. Màn hình lớn tối đen, nháy mắt mọi người liền từ quá khứ cái kia trận đấu mùa giải dậy đặc khói lửa bên trong trở lại bình tĩnh cách bên trong ngựa ngươi địch hội nghị trung tâm. Vừa mới video cũng chính là từ cách bên trong ngựa ngươi địch hội nghị trung tâm bắt đầu phải, hiện tại lại đến cách bên trong ngựa ngươi địch hội nghị trung tâm kết thúc, mà lại mới trận đấu mùa giải lại sắp bắt đầu từ nơi này, đây chính là luân hồi. Rodrigo lập tức nói, đi thưởng tranh tài, ta nghĩ mọi người trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Hiện tại chúng ta liền đến tiến vào mới trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải. Mẹ Lan Nhi à nói, hiện tại chúng ta không chậm trễ mọi người thời gian, chúng ta cho mời UEFA bí thư trưởng bởi vì Infantino tiên sinh đến cho chúng ta giới thiệu một chút vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu quy tắc rút thăm. Hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tại trong tiếng vỗ tay, bởi vì Infantino đi đến đài chủ tịch đi tới trước sân khấu, bởi vì Infantino lập tức nói, hiện tại liền từ ta đến vì mọi người giới thiệu một chút năm nay châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu giai đoạn quy tắc rút thăm đi. Kỳ thật, châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu giai đoạn quy tắc rút thăm cơ hồ đều giống nhau, không có cái gì quá lớn biến động, cùng dĩ vãng không sai biệt lắm. Tiến vào châu Âu quán quân mùa giải top 32 đội bóng bị chia làm 4 cấp bậc, 4 cấp bậc sắp xếp hồ sơ tình huống như sau. Thứ nhất ngăn đội bóng: Bayern Munich Đức, Barcelona Tây Ban Nha, Chelsea, Real Madrid Tây Ban Nha, Manchester Liên, Napoli, Porto, Benfica. Thứ hai ngăn đội bóng: Atletico Madrid, Shakhtar Donetsk, AC Milan, Scott, Marseille, CSKA Moskva, Paris Saint-Germain, Juventus. Thứ ba ngăn đội bóng: Zenit St. Petersburg, Manchester Thành, Azad, Dortmund, Basel, Olympiaco, Galatasaray, Leverkusen. Thứ 4 ngăn đội bóng: Copenhagen, Napoli, Anderlecht, Celtic, Bukuheti, Victoria Berger, Real Sociedad, Ochoa Hoyen. Chương 1854. Hàng năm trọng đầu hí 3. Chương 1854. Hàng năm trọng đầu hí 3. Lần này có 2 chi đến từ Bồ Đào Nha đội bóng tiến vào thứ nhất đẳng cấp, đây là để người vô cùng giật mình. Bồ Đào Nha mùa giải đội bóng tại gần nhất UEFA Champions League mùa giải mà biểu hiện không tệ a, đương nhiên ở trong mắt rất nhiều người, bọn hắn lại là rất tốt đối thủ. Rất hiển nhiên, đến từ Bồ Đào Nha Porto cùng Benfica thực lực so với cái khác cùng đẳng cấp đội bóng phải kém rất nhiều, phía sau đội bóng tự nhiên đều hy vọng có thể cùng cái này hai chi đội bóng điểm tại cùng một tiểu tổ. Bất quá, thứ nhất đẳng cấp đội bóng bên trong, toàn bộ đều là cầm tới cái lỗ thai lớn cúp đội bóng, cái này thứ nhất đẳng cấp đội bóng cũng đều là danh phủ kỳ thực. Mà tại thứ nhì đẳng cấp đến thứ tư đẳng cấp đội bóng bên trong cũng Juventus, AC Milan, Marseille, Azad, Dortmund, Bukuheti, Celtic cũng là trước đó cầm tới qua châu Âu quán quân cút. Lần này sắp xếp hồ sơ, thứ nhất đẳng cấp đội bóng bên trong vậy mà không có tới từ Italia đội bóng, cái này cũng nói Serie A mùa giải thật là sung dốc, thời gian dần qua bị cái khác mùa giải cho cản, không còn có năm đó tiểu thế giới cúp phong thái đầy đối với những cái kia yêu quý Serie A mùa giải fan bóng đá đến nói là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Anh mùa giải vẫn như cũng là nóng bỏng nhất mùa giải. Mặc dù trước trận đấu mùa giải bọn hắn Anh mùa giải đội bóng tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong biểu hiện vô cùng không tốt, đều sớm địa ra ngoài, thậm chí bán kết bên trong đều không có Anh đội bóng thân ảnh. Cái này tại gần nhất rất nhiều năm bên trong đều là rất ít gặp A vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức quy tắc cùng dĩ vãng là giống nhau, chính là cùng liên đoàn bóng đá cái khác đội bóng là né tránh. Giới thiệu xong vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu giai đoạn, hiện trường người chủ trì Rodrigo lập tức nói, hiện tại chúng ta cho mời trước Celtic siêu sao nảy hộ tống thần thánh châu Âu quán quân mùa giải quán quân cúp thánh bá Lai Đức cúp vào sân. Giang Thần lập tức quay đầu, lập tức chỗ cửa lớn xuất hiện một người thân ảnh, người này chính là tiền Celtic siêu sao nảy, hắn đã từng theo Celtic đội cùng một chỗ cầm tới châu Âu quán quân mùa giải quán quân. Lúc này, người bưng lấy cái lô thai lớn cúp đi đến, hiện trường người lập tức tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Người tại trong tiếng vỗ tay đi đến này, sau đó đem quán quân cúp đặt ở trên đài. Tiếp xuống chúng ta cho mời Bồ Đào Nha siêu sao châu Âu quán quân mùa giải hình tượng đại sứ Phỉ Gỗ tiên sinh lên này, rút thăm. Melania lập tức nói. Thân mang một thân tây trang phỉ gỗ mỉm cười đi đến này, hiện trường người lập tức tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm, phỉ gỗ nhiệt tình hướng về hiện trường người phất tay thăm hỏi. Tại rút thăm trước đó, chúng ta cho mời phỉ gỗ tiên sinh ban một chút mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất thủ môn giải thưởng. BBC sướng ngôn viên rổ dị gỗ lập tức nói. Trước trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất thủ môn là. Phỉ gỗ lập tức nói. Trước trận đấu mùa giải Real Madrid thu hoạch được sau cùng quán quân, Courtois biểu hiện được phi thường không tệ, bất quá bọn hắn đối thủ Bernard Nơ cũng biểu hiện được phi thường không tệ, hai người này là lớn nhất đối thủ cạnh tranh ở thời điểm này, hiện trường ống kính là đối chuẩn hai người, sau đó lại trở lại Phỉ gỗ cái này bên trong. Phỉ gỗ mắt thấy ống kính trở lại mình cái này bên trong, Phỉ gỗ lập tức hô, chúc mừng Bernard thủ môn Nơ. Bayern Munich fan bóng đá nghe tới thanh âm này là phi thường hưng phấn, bọn hắn vô cùng kích động, đây là bọn hắn nhất vui lòng, Nơ cầm tới tốt nhất thủ môn, ha ha, tại cái này bên trong chúng ta là chiến thắng Real Madrid. Báo trước trận đấu mùa giải một tiễn mối thủ a. Sau đó, Figo liền cùng nảy hai người hợp tác, đem thứ nhất đẳng cấp đội bóng đều rút tốt ký. Được rồi, chúng ta bây giờ cảm tạ một chút Figo tiên sinh, cảm tạ hắn làm ra công hiến, tiếng vỗ tay vang lên. BBC sướng ngôn viên rổ dị gỗ bình nhờ lập tức nói. Được rồi, tiếp xuống chúng ta cho mời Figo tiên sinh biện pháp một chút mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất hậu vệ giải thưởng. Melania lập tức nói. Figo lần này không có thừa nước đục thả câu, hắn nói thẳng, chúc mừng Real Madrid Ramos tiên sinh, ngươi là trước trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất hậu vệ. Ramos kích động lên đài lĩnh thưởng, sau đó xuống đài. Tiếp xuống, chúng ta cho mời Hà Lan truyền kỳ ngôi sao cầu thủ Cờ Du Íp tiên sinh, mời hắn cùng một chỗ cùng Phỉ Gỗ tiên sinh rút ra thứ nhì đẳng cấp đội bóng. Rồ Dị Gỗ lập tức nói, Phỉ Gỗ cùng Cờ Du Íp tại trên sân bóng không có hợp tác qua, lần này bọn hắn ngược lại là có cơ hội tại rút thăm nghi thức bên trên hợp tác. Rất nhanh hai người liền đem mạ sẩy lẹt phân đến tổ F, đem AC Milan phân đến tổ, đem Sở Cốt phân đến C tổ, đem Paris Saint-Germain phân đến tổ, đem CSK Moscow phân đến tổ, đem Atletico Madrid phân đến tổ, đem Juventus phân điểm tổ, đống nhiên tỷ khắc thợ mỏ phân đến tổ A điển lúc này, trước hai cấp bậc đội bóng đã bị điểm ra, các chi đội bóng huấn luyện viên trưởng nhóm vào lúc này đều tại phân tích hình thức, thế cục phải chăng đối với mình có lợi. Real Madrid người lúc này tâm tình vô cùng hỏng bét, bởi vì thứ nhì đẳng cấp bên trong có thực lực nhất Juventus vậy mà phân đến bọn hắn cái tiểu tổ này, bọn hắn tựa hồ biết vận khí của bọn hắn cũng không khá lắm, rất có thể hôm nay phải tao ngộ một cái bảng tử thần. Trước hai cấp bậc đội bóng đều rút ra, hiện tại có hai tiểu tổ vô cùng nguy hiểm. Một cái là Real Madrid chỗ B tổ, bọn hắn cái này tổ trước mắt hai chi đội bóng là Real Madrid cùng Juventus. Juventus thế nhưng là một chi thực lực phi thường cường đại đội bóng. Thứ hai là tổ Barcelona cùng AC Milan phân đến một tiểu tổ, hai cái này tiểu tổ tình huống rất treo. Bởi vì tại thứ ba đẳng cấp đội bóng bên trong có Manchester City cùng Dortmund loại thực lực này hào hùng, còn có thực lực xuất sắc Leverkusen cùng Ajax, mà thứ tư đẳng cấp đội bóng bên trong cũng có Napoli, Celtic cùng Real Sociedad đắt dạng này đội bóng, cái này tạo thành bảng tử thần sát suất là tương đối lớn. Ở thời điểm này bẹn nhì tệ là có chút lo lắng, tâm tình cũng là thật không tốt, sắc mặt của bọn hắn đều sụt xuống. Giang Thần lông mày là nhíu chặt lấy, mặc dù hắn có trí nhớ của kiếp trước, nhưng là hắn thật nhớ không rõ lần này phân tổ đến tột cùng là dạng gì đúng không? Hắn cũng không biết Real Madrid đến tột cùng phải trang bị rút đến bảng tử thần, hắn cũng không biết cái này rút thăm có thể hay không trước đó đồng dạng. Cho nên, ở thời điểm này, Giang Thần vẫn còn có chút khẩn trương. Lúc này, Benny Tệ lập tức tại Giang Thần bên tai nói, hy vọng không nên trúng thưởng lớn, rút chúng Dortmund cùng Napoli, bằng không mà nói liền thật rất treo a. Đây không phải nói Benny Tệ không có lòng tin, mà là như vậy tình huống sẽ vô cùng phức tạp, tình huống càng phức tạp càng loạn, thường thường liền sẽ sinh một chút không tưởng được sự tình, thậm chí rất nhiều chuyện đều sẽ chệch hướng dự định quỹ đạo, khó mà trường khống. Giang Thần cũng là nhẹ gật đầu nói, ta nghĩ chúng ta sẽ không đen đuổi như vậy a. Chính Giang Thần đều không phải rất xác định, cho nên hắn dùng một cái câu hỏi, hắn tâm bên trong cũng là rất lo lắng. Chương 1855, hàng năm trọng đầu hỉ 4. Chương 1855, hàng năm trọng đầu hỉ 4. Giang Mút thì là nói, các ngươi yên tâm đi, giúp chúng Juventus cũng đã là kém nhất ký, còn có so cái này càng kém ký sao? Cú toa là lắc đầu, hắn nói, có thể rút đến tốt kỳ đương nhiên là tốt nhất, dù sao mùa giải đối với chúng ta cũng vô cùng trọng yếu. Cú toa hôm nay tâm tình vô cùng không tốt, hắn vốn cho rằng mùa giải trước châu Âu tốt nhất thủ môn là thuộc về hắn, nhưng là cuối cùng cái này giải thưởng lại thuộc về Nơ, đây là để hắn không phục lắm. Hiện tại lại trông thấy đội bóng vận khí như thế hỏng bét, tâm tình của hắn liền càng hỏng bét. Tiếp xuống chúng ta cho mời trước anh ngôi sao cầu thủ ở Vin tiên sinh lên đài vì mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền vệ cầu thủ trao giải, cho mời. BBC sướng ngôn viên rổ dị gỗ lập tức nói. Sau đó một tiếng Âu phục màu đen ở Vin liền đi đến này. Hiện trường là tiếng vỗ tay một mảnh. Ervin mỉm cười đối hiện trường người lên tiếng chào, sau đó hắn nói thẳng, mùa giải trước châu Âu bóng đá quán quân mùa giải tốt nhất tiền vệ được chủ là. Hiện trường tất cả mọi người tập trung tinh thần, bọn hắn đều muốn nhìn xem đến tột cùng ai thu hoạch được cái này giải thưởng. Là Real Madrid một vị nào đó cầu thủ, hay là Bayern Munich một vị nào đó cầu thủ đâu? Asua lúc này ngược lại là lộ ra vô cùng bình tĩnh, phản phất không có chút nào quan tâm vấn đề này đồng dạng. Tại Bayern Munich bên kia, pháp ngôi sao cầu thủ cả nệ đồng dạng vô cùng bình tĩnh, biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa, hai người này quả thực chính là bình tĩnh ca. Ervin lập tức tuyên bố đến, chúc mừng Cạn Nệ tiên sinh, mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền vệ là Cạn Nệ. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, nhất là Chelsea phương diện này người, tiếng vỗ tay của bọn họ thế nhưng là vang dội nhất. Cạn Nệ ở trên trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải mà biểu hiện phải vô cùng xuất sắc, thậm chí hắn còn đề danh mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất cầu thủ giải thưởng, cho nên hắn cầm tới cái này giải thưởng rất nhiều người đều không có ngoài ý muốn. Cạn Nệ là một mặt bình tĩnh đi đến này, đi dẫn tới cái này thưởng. Cạn Nệ lộ ra rất bình tĩnh, đang nói lấy được thưởng từ thời điểm, nét mặt của hắn cũng là vô cùng bình thản, không có bất kỳ cái gì biến hóa. A Sủa không có cảm thấy có gì không ổn, hắn đem tiếng vỗ tay của mình đưa cho Cạn Nệ, đối với Cạn Nệ hắn là tâm phục khẩu phục, hắn cũng cho rằng cái này giải thưởng hẳn là thuộc về Cạn Nệ. Được rồi, trao giải đã hoàn tất, hiện tại chúng ta liền cho mời Phỉ Gỗ cùng ở Vịnh Tiên Sinh cho chúng ta rút ra tổ thứ 3 đội bóng. Đến lúc này, hiện trường người đều là phi thường khẩn trương, ai cũng không nguyện ý cùng Manchester City, Dortmund, thậm chí là Leverkusen cùng Ajax điểm tại một tiểu tổ, bọn hắn đều vô cùng khẩn trương. Giang Thần ngồi ở phía dưới cũng là hai mắt nhìn chằm chằm trên đài, nhìn chằm chằm hai vị khách quý. Ervin mỉm cười từ chậu thủy tinh bên trong rút ra một cái viên cầu, hắn tự mình đem viên cầu vặn ra, đem bên trong tờ giấy đem ra, sau đó hiện ra cho mọi người nhìn, bà dẻo. Bà dẻo còn tốt, mặc dù còn tính là có chút thực lực, nhưng là châu Âu ngũ đại mùa giải đội bóng cũng sẽ không sợ bà dẻo, Real Madrid người ngược lại hy vọng bà dẻo có thể bị rút vào đến bê tổ đâu. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều tập trung đến Phỉ Gỗ cái này bên trong, đến tột cùng Phỉ Gỗ sẽ đem bà dẻo điểm nhập cái nào tiểu tổ đâu. Phỉ Gỗ từ chậu thủy tinh bên trong rút ra một cái viên cầu, vặn ra, mình triển khai viên cầu bên trong tiểu trang giấy, mình trước lén lén nhìn lại, lông mày của hắn vẩy một cái. Hiện trường người nhìn thấy Phỉ Gỗ động tác này trong lòng cũng là nhảy một cái, đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ đây là một lần phi thường hỏng bét rút thăm? Ngay tại mọi người suy đoán bên trong, Phỉ Gỗ lập tức đem trong tay trang giấy biểu diễn ra, C tổ. Bà Dẻo bị phân đến Chelsea cùng sở cốt đội một cái kia trong tiểu tổ đi, cái tiểu tổ này bên trong còn tính là có chút nguy hiểm, đương nhiên Chelsea vô cùng an toàn, hẳn là có thể nhẹ nhõm phá vây, bất quá sở cốt cùng bà Dẻo hai đội hẳn là đều có cơ hội, thậm chí có thể nói là lực lượng ngang nhau. Chỉ cần đằng sau không rút đến Napoli cùng Real Sociedad cùng đội, cái tiểu tổ này thứ hai cơ hồ chính là sở cốt cùng bạ dẻo bên trong một chi đội bóng. Chelsea huấn luyện viên trưởng Lampard trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì biến hóa, đối với cái này rút thăm hắn tựa hồ cũng không có biểu hiện ra cái nhìn của mình, hắn cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong. Giang Thần thì là khẽ thở dài một cái, bạ dẻo bị rút đi, như vậy bọn hắn Real Madrid liền càng nguy hiểm một chút, hy vọng không muốn rút đến Manchester City hoặc là Dortmund A rất nhanh. Ở Vin lấy ra cái thứ hai viên cầu, hắn nhanh đem trang giấy biểu diễn ra, ổ liệm đi Aco. Giang Thần cùng Bẹn Nhỉ Tệ lập tức tinh thần tỉnh táo, bọn hắn đều hy vọng chi này đội bóng có thể bị rút vào đến bê tổ bên trong. Đây đối với Real Madrid đến nói mới vô cùng có lợi, ánh mắt của mọi người đều tập trung tại Phỉ Gỗ trên thân. Phỉ Gỗ rất nhanh chọn lựa ra một cái viên cầu, nhanh đem trang giấy mở ra. Trước mắt có đội bóng có Benfica, Paris Saint-Germain, hiện tại tăng thêm Olympiacos. Tại rất nhiều người xem ra cái tiểu tổ này thực lực đều không phải rất mạnh a. Paris Saint-Germain là rút đến một cái cấp tốt kia, chẳng lẽ cái này trận đấu mùa giải Paris Saint-Germain muốn quật khởi rồi? Ervin rất nhanh rút ra thứ ba chi đội bóng, tên của bọn hắn là Gạ Lạ Tạ Xạ Dày đội. Chi này đội bóng thực lực vẫn phải có, nhưng là cũng không phải là rất mạnh, hẳn là uy hiếp không được Real Madrid. Nhưng là chi này đội bóng cũng có một vấn đề, đó chính là bọn họ ma quỷ sân nhà đi đến Gạ Lạ Tạ Xạ Dày đội sân nhà đội bóng đều là vô cùng khó khăn, rất khó có thể từ cái này bên trong lấy đi 3 điểm. Cho nên, Bẹn Nhỉ Tệ cùng Giang Thần là không hy vọng Gạ Lạ Tạ Xạ Dày phân đến bê tổ, bởi vì như vậy, Gạ Lạ Tạ Xạ Dày cũng sẽ trở thành một cái biến số. Giang Thần đảo mắt nhìn xem Ramos, Ramos lập tức nói, chắc chắn sẽ không là chúng ta không có đen đuổi như vậy. Ramos tiếng nói vừa dứt, Figo liền đem trong tay hắn trang giấy biểu diễn ra, bê tổ. Ramos trợn mắt hốt mồm. Mà Giang Thần thì là đột nhiên nhắm mắt, nói, "A để loạn." Bẹn Nhỉ Tệ càng là trực tiếp đem mặt ngoặt về phía một bên, hôm nay thật là quá không thuận, vận khí này cũng thật là quá nguy thiên, vậy mà nghĩ không đến cái gì hắn liền đến cái gì. Thật sự là con a. Trước mắt bê tổ tình huống là như vậy, có Real Madrid, Juventus cùng Gạ Lạ Tạ Xạ Dày, đây là tương đối nguy hiểm, cái tiểu tổ này đối với Real Madrid đến nói vẫn còn có chút khó khăn. Sau đó, ở Vin rút ra chính là Leverkusen. Figo đem nó rút đến tổ ở đó, ở Vin rút ra rèn nỉ sen tỉ tơ bơ, Figo đem nó rút điểm tổ. Ở Vin theo sát lây rút ra đã từng thu được UEFA Champions League quán quân Ajax, bọn hắn bị Phỉ Gỗ cho rút tiến vào cùng Barcelona cùng AC Milan một tiểu tổ. Cái tiểu tổ này thế nhưng là so Real Madrid cái kia tiểu tổ còn muốn ma quỷ một chút. Chương 1856. Hàng năm trọng đầu hí năm. Chương 1856. Hàng năm trọng đầu hí năm. Lập tức, ở Vin rút ra thứ 3 đẳng cấp bên trong trọng đầu hí Manchester City, hiện trường người đều là rất khẩn trương, đều hai mắt nhìn chằm chằm Phỉ Gỗ, nhìn xem Manchester City đến tuột cùng bị phân đến cái kia tiểu tổ. Rất nhanh, Phỉ Gỗ khiếp sợ cầm trong tay trang giấy xoay tròn đi qua, biểu hiện ra cho mọi người nhìn, dê tổ. Cái tiểu tổ này bên trong có Bayern Munich, CSKA Moskva cùng Manchester City, cái tiểu tổ này cũng chưa chết chi tổ cảm giác, CSKA Moskva thực lực vẫn là chênh lệch nhiều lắm, cái tiểu tổ này hẳn là Bayern Munich cùng Manchester City dắt tay ra biên. Nhìn thấy kết quả này, mọi người mới biết được bọn hắn vừa mới là thật bị Phỉ Gỗ cho lừa gạt đến, cái tiểu tổ này tình huống căn bản cũng không giống hắn biểu hiện ra ngoài kinh sợ như vậy, bọn hắn nhao nhao khinh bị lên Phỉ Gỗ đến, Phỉ Gỗ thì là nhàn nhạt cười một tiếng. Rút thăm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Hiện tại hay là tại rút ra thứ 3 đẳng cấp đội bóng. Ở Vin ngay sau đó liền đem Dortmund cho rút ra, hiện trường người đều là hít sâu một hơi, Dortmund tự động tiến vào tổ F tình huống hiện tại là Napoli cùng Marseille, hiện tại lại giết tiến vào một cái Dortmund, cái tiểu tổ này cũng là vô cùng tử vong. Ancelotti lông mày là vẹn vẹn địa nhíu lại, cái này rút thăm hắn là phi thường bất mãn ý, hắn cảm thấy hôm nay thật là hỏng bét cực độ, làm sao lại xuất hiện dạng này phân tổ đâu. Ancelotti rất tức giận, tâm tình rất tồi tệ, đặng Hán Văn nhìn thấy dạng này phân tổ về sau, hắn cũng là thổn thức không thôi, thật cái tiểu tổ này rất khó khăn a, ở thời điểm này hắn cũng không có trước đó như vậy buông lỏng, cái tiểu tổ này thi đấu tình huống nhưng so với bọn hắn dự đoán muốn khó khăn rất nhiều. Ở thời điểm này, hiện trường rất nhiều người nhìn Napoli người ánh mắt liền không đối. Napoli cái này trận đấu mùa giải thật là không may, vậy mà lại tiến vào dạng này một cái bảng tử thần. Napoli thực lực bây giờ rất mạnh, trước lúc này bọn hắn thế nhưng là bị định thành có hy vọng nhất đoạt được vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải quán quân đội bóng một trong A. Hiện tại Napoli bị điểm nhập dạng này tiểu tổ về sau, rất nhiều người đều đang lo lắng Napoli biểu hiện, bọn hắn đến tột cùng sẽ lấy thập nhóm tăng thành tích phá vây đâu, hay là sẽ giống trước trận đấu mùa giải Manchester United đồng dạng, tiểu tổ không có ra biên liền bị đào thải. Napoli điểm thật là quá nát ta. Giang Thần cũng là vì Napoli lau một vệt mồ hôi, Napoli cái tiểu tổ này tình huống thật là rất phức tạp, chí ít là so Real Madrid cái tiểu tổ này muốn phức tạp một chút. Lúc đầu Giang Thần cảm thấy bọn hắn cái tiểu tổ này tình huống đã rất tồi tệ, nhưng là hắn không nghĩ tới Napoli tao ngộ trạng thái so với bọn hắn Real Madrid còn bết bát hơn. Thế giới này thật là núi cao còn có núi cao hơn, một đời càng so một đời sóng a. Ở thời điểm này, sự chú ý của mọi người đều tại một vòng cuối cùng rút thăm bên trên, một vòng này rút thăm kết thúc về sau, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ rút thăm liền đã qua một đoạn thời gian. Hiện tại chúng ta phải cảm ơn ở Vin tiên sinh, phi thường cảm tạ. BBC sướng ngôn viên rộ rỉ gỗ lập tức nói, như vậy chúng ta tiễn biệt ở Vin tiên sinh về sau, chúng ta liền cho mời trước Dortmund siêu sao Sasa tiên sinh đến vì mọi người ban mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền đạo giải thưởng. Trước Dortmund siêu sao Sasa lập tức đi đến này, hiện trường là một mảnh tiếng vỗ tay đối với cái này giải thưởng, kỳ thật tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, cái này giải thưởng trừ Giang Thần ra không còn có thể là ai khác, Giang Thần thế nhưng là mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải xạ thủ tốt nhất, đồng thời hắn cũng dẫn theo đội bóng thu hoạch được sau cùng quán quân, vô luận là tại người biểu hiện bên trên hay là tại đoàn đội vinh dự bên trên, Giang Thần đều đứng tại hàng trước nhất, nếu như không phải hắn thu hoạch được cái này giải thưởng, như vậy lần này trao giải khẳng định liền từ tấm màn đen. Còn có, Giang Thần tại tiền đạo bên trên đối với cầu cống hiến cùng hiệu suất giá trị cũng là mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tất cả tiền đạo bên trong cao nhất. Cái này giải thưởng căn bản cũng không có bất kỳ lo lắng có thể nói, tất cả mọi người đang đợi Sasa tranh thủ thời gian tuyên bố. Sasa cũng biết cái này giải thưởng căn bản cũng không có cái gì lo lắng, cho nên hắn cũng không có thừa nước đục thả câu, hắn nói thẳng, mùa giải trước châu Âu quán quân mùa giải tốt nhất tiền đạo là Giang Thần. Để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng Giang Thần tiên sinh. Quả nhiên, không cần phải suy nghĩ nhiều, Giang Thần cầm tới cái này giải thưởng. Hiện trường người lập tức đem tiếng vỗ tay đưa cho Giang Thần, Giang Thần tại cái trước trận đấu mùa giải bên trong biểu hiện xứng với những này tiếng vỗ tay, đây là Giang Thần nên được vinh dự. Bayern Munich tiền đạo bỡ lộ tỷ cùng Barcelona tiền đạo Messi mấy người cũng là đem tiếng vỗ tay đưa cho Giang Thần, đối với Giang Thần bọn hắn hay là chịu phục. Giang Thần trực tiếp đi đến này, nhận lấy cái này giải thưởng, ở thời điểm này, hắn cũng không có nói quá nhiều, hắn lạnh nhạt nói, tạ ơn câu lạc bộ đồng đội huấn luyện viên cùng rộng rãi fans hâm mộ bóng đá ủng hộ, không có các ngươi liền không có ta Giang Thần hôm nay, phi thường cảm ơn các ngươi. Hy vọng chúng ta có thể kế tiếp theo trước tiến vào, vì tốt đẹp hơn vinh dự, trước tiến vào. Hiện trường là nhớ tới tiếng vỗ tay như sấm, tại trong tiếng vỗ tay, Giang Thần xuống đài. Được rồi, hiện tại ta liền cho mời Sạ Sạ tiên sinh cùng Phỉ Gỗ tiên sinh cho chúng ta rút ra thứ tư đẳng cấp đội bóng. BBC sướng ngôn viên rổ dị gỗ lập tức nói. Không khí hiện trường lập tức lại khẩn trương lên, ánh mắt mọi người đều tập trung đến Sạ Sạ trên tay, bọn hắn muốn tắt rút ra đội bóng đến tột cùng cái kia một chi. Tại thứ tư đẳng cấp đội bóng bên trong cũng là giấu giếm thực lực mạnh đội bóng a, tỷ như nói Napoli sẽ tịt cùng Real Sociedad, phía trước đội bóng đương nhiên là không hy vọng có thể rút đến những này đội bóng a. Lúc này Giang Thần cùng Bẹn Nhì Tệ thì là vô cùng khẩn trương, bọn hắn thật không nguyện ý rút đến Napoli, nếu quả thật rút đến Napoli lời nói kia Real Madrid cái tiểu tổ này thật là muốn nổ bánh xe. Đương nhiên Napoli bọn hắn cái kia bên trong là sốt sắng nhất, nếu như ở thời điểm này bọn hắn nếu là lại rút chúng một cái Napoli lời nói, vậy cái này chính là danh phủ kỳ thực cấp bảng tử thần, một cái kia trong tiểu tổ bất luận cái gì một chi đội bóng cũng có thể ra biên cùng bị đào thải. Cho nên, lúc này Benny Tệ là phi thường khẩn trương, hai mắt của hắn là nhìn chằm chằm trên đài. Xào xạ đem bàn tay tiến vào chậu thủy tinh bên trong, nhanh địa khuấy động chậu thủy tinh bên trong viên cầu, sau đó tùy ý địa lấy ra một cái viên cầu, mở ra. Xào xạ đem viên cầu bên trong gấp gọn lại tiểu trang giấy chậm rãi mở ra, xào xạ trang giấy bên trên văn tự, lập tức miệng của hắn đại đại địa mở ra, đủ để nhét vào lớn trứng vịt. Hiện trường tất cả mọi người tắt vẻ mặt như thế về sau, trong lòng bọn họ cũng là run lên, bị rút ra đội bóng là ai? Đến tột cùng là ai? Xào xạ khiếp sợ cầm trong tay trang giấy cho chuyển quá khứ, lập tức tất cả mọi người trang giấy bên trên văn tự, Napoli. Hoa tắc. Lúc này mới trực tiếp à, xào xạ liền đem Napoli cho rút ra, cái này vận may thật không có ai, chương 1857. Hàng năm trọng đầu hí 6. Chương 1857, hàng năm trọng đầu hí 6. Hiện trường tất cả mọi người tâm đều nhấc lên, kia là Napoli à, bọn hắn đều muốn trốn tránh một chi đội bóng à, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng Napoli phân đến một tiểu tổ. Giang Thần trong lòng cũng là siết chặt, Figo tiên sinh, ngươi cũng đừng đem quả cầu này đội rút đưa cho ngươi ông chủ cũ à. Bẽn Nhĩ Tệ lập tức ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn chằm chằm Figo, phảng phất là muốn đem Figo bộ dáng cho khắc vào đầu góc của mình bên trong đồng dạng. Ancelotti tâm cũng là co lại rút, tuyệt đối không được đem Napoli cho rút nhập bọn hắn cái tiểu tổ này, nếu như là Napoli lời nói, bọn hắn cái tiểu tổ này chính là cấp tử vong tiểu tổ a. Mà Napoli huấn luyện viên trưởng cùng đám cầu thủ lúc này cũng là vô cùng khẩn trương, bọn hắn tự nhiên cũng là hy vọng có thể rút đến một cái đơn giản một chút lớn tiểu tổ, bọn hắn cũng không muốn đi bảng tử thần. Lúc này, Ramos có chút nghiêng đầu tại Giang Thần bên tai nói, sẽ không phải thật là chúng ta a. Giang Thần tức giận trợn nhìn ra Ramos một chút, hét lên, nhắm lại ngươi phải miệng quả đen. Ngay lúc này, Figo từ chậu thủy tinh bên trong móc ra một cái cầu, hiện trường thanh âm lập tức liền không có, cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung đến phỉ gỗ trong tay, có rất nhiều người đều đột nhiên cảm thấy trái tim của bọn hắn đều đình trệ không nhảy đồng dạng. Phỉ gỗ cũng là hít thở sâu một hơi, hắn tận lực để cho mình buông lỏng, sau đó chậm rãi vận ra viên cầu, đem bên trong tiểu trang giấy lấy ra, chậm rãi mở ra. Sau đó, phỉ gỗ trợn mắt hốt mồm, một chương đại đại địa mở ra, kia một bộ bị quỷ hù đến biểu lộ, để hiện trường tất cả mọi người tâm tình đều không tốt. Là cái nào tiểu tổ? Đây là cái gì tình huống? Phỉ gỗ tại sao là vẻ mặt như thế? Đây là tình huống như thế nào? Hiện trường trong lòng của tất cả mọi người đều đang suy đoán, đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là vô cùng lo lắng. Tựa hồ cùng một thế kỷ, phỉ gỗ rốt cục cầm trong tay trang giấy cho xoay chuyển đi qua, tổ ép. Lập tức hiện trường bên trong tuân ra đủ loại thét lên hô hấp cùng tiếng thở dài, có người thì kinh hỉ, có người thì kinh hãi, có người thì là thở dài một hơi, còn có người thì chuẩn bị. Tổ ép, phỉ gỗ cùng sả sả đem Napoli cho rút tiến vào tổ ép. Dưới đài, Ancelotti biểu lộ nháy mắt không đối, kia một gương mặt bên trên không che giấu được lửa giận, phảng phất tùy thời muốn bạo. Napoli người tình huống cũng không khá hơn chút nào, bọn hắn sắp khóc ra đồng dạng. Cuối cùng, trước đạn sinh tiểu tổ là tổ F, cái tiểu tổ này bên trong đội bóng có Napoli, Marseille, Dortmund cùng Arsenal. Bảng tử thần, cấp bảng tử thần. Cái này bảng tử thần quả thực quá biến thái, tất cả mọi người tiểu tổ thời điểm đều là hít sâu một hơi, dạng này tiểu tổ tình huống đến tột cùng phải loạn thành bộ dáng gì a? Giang Thần cùng Benny tệ là thở dài một hơi, bất quá rất nhanh Giang Thần cũng là vì Napoli lo lắng, chẳng lẽ cái này trận đấu mùa giải bọn hắn thật muốn đi Manchester United trước trận đấu mùa giải đường xưa. Mặc dù cái này vô cùng chấn kinh, thậm chí là rung động, nhưng là rút thăm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo. Sào sạ rút ra thứ nhì chi đội bóng là Real Sociedad, Figo đem hắn rút tiến vào tổ A 4 chi đội bóng cũng liền toàn bộ sinh ra, bọn hắn là Manchester United, đống nhiên tỷ khắc thợ mỏ, Leverkusen cùng Real Sociedad. Cái tiểu tổ này cũng là không dễ dàng, Manchester United trước trận đấu mùa giải ngay cả tiểu tổ đều không có ra biên, mà lại hiện tại còn đổi xoáy gây dựng lại, bọn hắn thực lực thế nhưng là một cái to lớn vân an, bọn hắn chưa hẳn so cùng tổ cái khác đội bóng mạnh. Cho nên, ở trong mắt rất nhiều người, cái tiểu tổ này bên trong bất luận cái gì một chi đội bóng đều có cơ hội ra biên, đây cũng là một cái bảng tử thần. Chỉ là cái này bảng tử thần không có tổ ép kinh sợ như vậy mà thôi. Rút thăm còn chưa kết thúc, xảo xạ tiếp tục công việc, Enderlech bị rút ra, Figo đem hắn rút tiến vào ảo cơ tổ. Cái tiểu tổ này tình huống là như vậy: Benfica, Paris Saint-Germain, Olympiacos cùng Enderlech, đây là thoải mái nhất một tiểu tổ. Rất nhiều người đều cho rằng Paris Saint-Germain kiếm tiện nghi, cái tiểu tổ này quả thực chính là cử đi PSG. Rất nhiều người cái phân tổ thời điểm, cũng không khỏi tự chủ nghĩ đến âm nhu luận, ý phở gìn đây là vì Paris Saint-Germain trải tốt đường A, cái này phân tổ quá giả. Rất nhiều người đều là không hài lòng cái này phân tổ. Paris Saint-Germain vận khí tốt đến quá giả, đây tuyệt đối là ngầm thao tác, rất nhiều người đều như là cho rằng. Sào sạ kế tiếp theo rút thăm, hắn rút ra chính là Celtic, rút ra chi này đội bóng về sau, còn lại tiểu tổ đều là khẩn trương lên, Celtic thực lực cũng là không sai, người ta đã từng cũng là cầm tới qua UEFA Champions League quán quân, cái này không thể khinh thường. A bẹn nhỉ tệ người đặc biệt người thời điểm trong lòng cũng là thỉnh thịch một chút, tại tổ ép tình huống về sau, hắn biết bất kỳ tình huống gì cũng có thể xuất hiện, mà lại biết bắt nhất tình huống xuất hiện tỷ lệ lớn hơn. Figo đem Celtic cho rút đến tổ, hiện trường lại là một tràng tốt lên. Cái này lại coi là một cái bảng tử thần a, cái này trận đấu mùa giải bảng tử thần làm sao lại thì nhiều như vậy. C tổ tình huống là như vậy, Barcelona, AC Milan, Ajax cùng Celtic, cái tiểu tổ này cũng coi như được là nhất tử vong tiểu tổ, bởi vì cái này trong tiểu tổ 4 chi đội bóng, tất cả đều cầm tới qua châu Âu quán quân mùa giải quán quân, quả thực có thể xưng quán quân tiểu tổ. Cái tiểu tổ này cũng liền Barcelona thực lực hơi mạnh hơn một chút, cái khác 3 chi đội bóng thực lực kỳ thật trên lệch thật không lớn, ai ra biên cũng có thể. Mà lại hiện tại Barcelona cũng là vấn đề trung điểm, bọn hắn liên tiếp địa đổi xoái, còn có đội bóng bên trong lớn tuổi hóa gấp đón đỡ thay đổi chiều đại vấn đề, cho nên bọn hắn cũng không phải không làm 10 phần chắc chín, cái tiểu tổ này cũng là tương đương ma quỷ a. Rút thăm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, bất quá, Real Madrid bọn người thì là buông lòng xuống, bởi vì có uy hiếp đội bóng đều bị rút đi, đằng sau không có thực lực mạnh mẽ đội bóng, rút đến ai cũng có thể. Sào sạ rút đến bù cụ hệ tì, Chelsea, Scott, và cùng bù cụ hệ tì. Ngay sau đó sạ rút ra cổ bèn hạ ẩn, mà Figo đem nó rút đi tổ, Real Madrid cái cuối cùng đối thủ sinh ra. B tổ tình huống là như vậy, Real Madrid, Juventus, gã lạ tạ xạ cùng cổ bèn hạ ẩn. Ngay sau đó sạ rút ra việc tỏ gì ạ bởi giờ, Figo đem nó rút điện dạng này, tổ chỉ ạ họ ẹn tự nhiên là phân điểm tổ đến tận đây, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải rút thăm nghi thức đến đây liền kết thúc. Tổ A, Manchester Liên, đồng nhiên tỷ khắc thợ mỏ, Leverkusen, Real Sociedad. B tổ, Real Madrid, Juventus, gã lạ tạ xạ dây, cổ bèn hạ ẩn. C tổ, Benfica, Paris Saint-Germain, Olympiaco, Enderlech, Zeto, Bayern Munich, CSK, Amusva, Manchester Thành, vị tỏ gì ạ bởi giờ. E tổ, Chelsea, Scott, Bà Dẹo, Bù Cù Hệ Tì. Tổ F, Napoli, Marseille, Dortmund, Arsenal Zeto, Porto, Atletico Madrid, Zenit Saint Petersburg, Ostia Hoa Hải En. H tổ, Barcelona, AC Milan, Azad, Sẹo Tịt Trường 1858. Hàng năm trọng đầu hí 7. Trước 1858, hàng năm trọng đầu hí 7 đây chính là mới trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ kết quả rút thăm. Cái này kết quả rút thăm thật là vô cùng vô cùng hung hiểm. A đầu tiên là tổ A. Cái tiểu tổ này bên trong Manchester United rất hiển nhiên là danh khí lớn nhất đội bóng, nếu như là trước kia, Manchester United khẳng định là tuyệt đối lôi cuốn, nhất định ra biên đội bóng. Nhưng là hiện tại không giống, Manchester United tình huống vô cùng không tốt. Trước trận đấu mùa giải Manchester United UEFA Champions League tiểu tổ chưa ra biên, cái này trận đấu mùa giải sơ sổ sơ từ trước rời đi Quỷ Đỏ, Manchester United nên đón một cái dung chuyển lại là đổi mới thời kỳ. Ở thời điểm này, Manchester United nội bộ vô cùng không ổn định, một chút chủ lực nói nhau nhau lấy muốn rời đội, trong đó hàng hiệu nhất chính là Rashford, mặc dù câu lạc bộ một mực tại khuyên lưu Rashford, nhưng là nghe nói hiệu quả không lớn. Mà lại Nuno tiếp nhận đội bóng về sau dẫn viện binh cũng là để fan bóng đá cùng câu lạc bộ cao tầng đều không phải rất hài lòng, bọn hắn tại Anh mùa giải bên trong bắt đầu cũng là rất kém cỏi. Cho nên từ những phương diện này đến liên đội chưa hẳn muốn so cái khác đội bóng mạnh hơn bao nhiêu. Cho nên, cái tiểu tổ này Manchester United ưu thế rất yếu ớt, cái khác nhưng đúng thực lực nhưng thật ra là tại sàn sàn với nhau, cho nên cái tiểu tổ này rất có thể là xuất hiện tại cấp đại loạn đấu chẳng diện, cái này cũng coi là một cái bảng tử thần. Nói thật, B tổ tình huống khá tốt, cũng chính là Real Madrid cùng Juventus tranh phong, mặc dù gã là tạ xạ giấy đội sân nhà rất ma quỷ, nhưng là tất cả mọi người không cho rằng gã là tạ xạ giấy đội có thể cho Real Madrid cùng Juventus tạo thành phiền phức. C tổ không cần phải nói, rất nhiều người đều cho rằng đây là UEFA tại ra sức bảo vệ Paris Saint-Germain. D tổ cũng còn tốt, chính là Bayern Munich cùng Manchester City ra biên đi, cái khác hai chi đội bóng hẳn là bồi thái tử đọc sách nhân vật. Tổ F cũng không cần phải nói, đây là một cái cấp bảng tử thần, bốn chi đội bóng khẳng định sẽ trải qua một hệ liệt gió tanh mưa máu chém giết về sau, mới có thể xác định sau cùng ra biên quyền. Cái tiểu tổ này cũng là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu bên trong nhất tử vong một tiểu tổ. D tổ cái tiểu tổ này cũng là phi thường sáng tỏ tiểu tổ, Atletico Madrid thứ nhất ra biên, sau đó Porto cùng Zenit Saint Petersburg tranh đoạt thứ hai. H tổ thì là một cái bảng tử thần, bốn chi đội bóng đều đã từng cầm qua UEFA Champions League quán quân, mà Barcelona cùng AC Milan càng là tại 3 năm bên trong đại chiến 8 lần, quả thực chính là tử địch bên trong tử địch, cái này một tiểu tổ khí tức tử vong vô cùng nồng đậm. A kết thúc rút thăm về sau, lần này rút thăm nghi thức sau cùng lo lắng cũng sắp công bố. Người chủ trì Mễ Lan Nghị A lập tức nói, hiện tại chúng ta cho mời UEFA thư ký bên trên bởi vì Infantino tiên sinh, cho mời hắn đến cho chúng ta biện pháp mùa giải trước châu Âu tốt nhất cầu thủ giải thưởng. Bởi vì Infantino lập tức đi đến này, mặc dù lúc này tất cả mọi người đang suy tư tiểu tổ phân tổ kết quả sự tình, nhưng là bọn hắn hay là đưa lên tiếng vỗ tay. Tiến vào cái này giải thưởng trước ba đề danh có Real Madrid giang thần, Chelsea Kane, Barcelona Messi. Ba người này ở trên trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải mà biểu hiện phải là vô cùng xuất sắc, nhưng là giang thần biểu hiện rõ ràng cao hơn ra hai người một chút, cho nên cái này trao giải cũng hẳn là rất rõ ràng. Bởi vì Infantino không có để ngoài ý muốn sinh, hắn tuyên bố đến, mùa giải trước châu Âu tốt nhất cầu thủ là giang thần. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Giang thần lần nữa lên đài, lĩnh thưởng đây là Giang thần ngay cả tiếp theo năm thứ 2 thu hoạch được cái này giải thưởng, đây cũng là Giang thần rời đi Manchester United về sau, tham gia 2 lần tham gia UEFA Champions League, 2 lần đều trở thành châu Âu tốt nhất cầu thủ, hắn thật coi là một cái truyền kỳ. Mà lại Giang thần truyền kỳ con đường còn không có dừng lại xuống tới, ngay tại nhanh hướng trước. Giang thần đi tới trên đài, hắn là rất kích động, bất quá hắn cũng không có nói quá nhiều, bởi vì hắn biết hiện tại mọi người tâm tư đều không tại cái này bên trong, đều tại cái kia phân tổ phía trên đi. Giang thần nói, vẫn là câu nói kia, cảm tạ tất cả mọi người, cũng tương tự cảm tạ chính ta. Nếu như không có những người này, ta không có hôm nay, mang một cái lòng cảm ơn, tiếp tục đi tới đích, kiên cố đi xuống đi. Hiện trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Đến đây, vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu rút thăm nghi thức đến đây liền kết thúc. Tại UEFA Champions League rút thăm nghi thức kết thúc về sau, các ký giả truyền thông nhao nhao đi phỏng vấn các chi đội bóng nhân viên. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, cái tiểu tổ này đối với chúng ta Real Madrid đến nói còn tính là không sai, xem như một trong đó bên trên ký đi, chúng ta cái tiểu tổ này bên trong duy nhất đối thủ chính là Juventus. Đương nhiên gã là tạ xạ giấy đội cùng cổ vẹn hạ ẩn cũng muốn chú ý, ta tin tưởng chúng ta từ cái tiểu tổ này bên trong ra biên là không có vấn đề gì, có lẽ chúng ta sẽ đem càng nhiều tinh lực tung ra đến mùa giải bên trong đến, cái này. Trận đấu mùa giải chúng ta cũng có được hùng vĩ mục tiêu. Các ký giả truyền thông đều hy vọng bẹn nghỉ tệ có thể đàm luận một chút cái khác tiểu tổ tình huống, nhưng là bẹn nghỉ tệ cũng không có tại cái này bên trong đàm luận cái khác tiểu tổ vấn đề. Bẹn nghỉ tệ nói, cái này với ta mà nói không có cái gì đáng giá chú ý, hiện tại chúng ta chính là muốn làm tốt chính chúng ta, tranh thủ mau chóng cầm tới tiểu tổ ra biên quyền, đây mới là chuyện trọng yếu nhất. Tốt, cứ như vậy, các vị, gặp lại. Bẹn nghỉ tệ bên trong lập tức gạt mở các ký giả truyền thông, nhanh rời đi cái này bên trong. Giang thần cũng là bị các ký giả truyền thông vây quanh, hắn tại các ký giả truyền thông trước mặt nói như thế nói, dạng này phân tổ tại lúc trước ta là không nghĩ tới, đương nhiên, cái tiểu tổ này là có chút vượt quá dự liệu của chúng ta, bất quá cái này phân tổ kết quả còn có thể tiếp nhận, chúng ta cái tiểu tổ này không tính đặc biệt dễ dàng, cũng không phải đặc biệt khó. Còn tính là phi thường bình thường một cái phân tổ, đối với tiểu tổ gia biên chúng ta là có lòng tin, chúng ta cũng tin tưởng chúng ta sẽ rất nhanh cầm tới tiểu tổ gia biên quyền. Giang thần còn nói, cái tiểu tổ này bên trong Juventus là chúng ta đối thủ lớn nhất, bọn hắn thực lực rất mạnh, nhưng là chúng ta cũng sẽ không bỏ rơi đối với tiểu tổ thứ nhất truy cầu. Chúng ta sẽ cầm tới cái tiểu tổ này thứ nhất, chúng ta vô cùng tin tưởng. Các ký giả truyền thông cũng hy vọng Giang thần đàm luận một chút khác tiểu tổ tình huống, nhưng là Giang thần cũng không có đi đàm luận khác tiểu tổ tình huống. Giang thần nói, cái này các ngươi có thể đến hỏi người trong cuộc, ta là không có chuyện gì để nói, cái này cùng ta không có quá nhiều liên hệ. Hiện tại ta muốn làm phải chính là làm tốt chính chúng ta, tranh thủ để chúng ta Real Madrid sớm ngày có thể ra biên, cứ như vậy. Sau khi nói xong, Giang thần cũng là nhanh rời đi, một khắc đều không có tại cái này bên trong đội đợi. A ngày thứ nhì, các tạp chí lớn nhau nhau báo cáo cái này trận đấu mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ thi đấu kết quả rút thăm, mọi người đàm luận phải nhiều nhất dĩ nhiên chính là ba cái kia bảng tử thần, hai cái này bảng tử thần thật là vô cùng khủng bố, nhất là Napoli cái tiểu tổ này. Napoli cái tiểu tổ này được xưng là mấy năm gần đây nhất tử vong một tiểu tổ. Chương 1859, Athletic Club. Chương 1859, Athletic Club. Tại cái rút thăm kết quả về sau, rất nhiều Napoli fan bóng đá trực tiếp là đối UEFA mắng cha chửi mẹ, bọn hắn là phi thường bất mãn cái này phân tổ, tại bọn hắn chính là UEFA đang chèn ép bọn hắn Napoli. Napoli người là phi thường bất mãn, mà Italia truyền thông thì là cho rằng lần này rút thăm thức ngầm thao tác, UEFA không chỉ có cử đi Paris Saint-Germain, còn chèn ép Anh mùa giải đội bóng, đồng thời cũng rút ra Barcelona cùng AC Milan cái này số mệnh cộng tác đến hấp dẫn ánh mắt. Rất nhiều người đều cho rằng UEFA là đùa nghịch âm mưu, các loại âm mưu luận là tại châu Âu lớn luận sinh thịnh hành bắt đầu, thậm chí còn có rất nhiều fan bóng đá trực tiếp la lên ỉ phở dịn tan học, để hắn lăn ra UEFA, UEFA không cần loại này rác rưởi chủ tịch. Dù sao cái này tiểu tổ kết quả rút thăm thế nhưng là gây nên lớn vô cùng hành động. Bất quá, Real Madrid đội bên này còn tốt, bọn hắn ngược lại là không có nhận cái gì quá nhiều ảnh hưởng cùng sóng thế, mặc dù Real Madrid cái tiểu tổ này cũng không phải rất dễ dàng, nhưng là vẫn tại Real Madrid trong phạm vi chịu đựng, cũng là tại bình thường phạm vi bên trong. Cho nên Real Madrid bên này ngược lại là không có tham gia đi vào, đều là tại chuẩn bị lấy chính mình sự tình. Tại rút thăm nghi thức kết thúc sau sáng ngày thứ hai, Bèn Ỉ Tệ liền dẫn theo Giang Thần bọn người bay trở về Tây Ban Nha. Trở lại Tây Ban Nha về sau, Bèn Ỉ Tệ cho những này đường dài phi hành đám cầu thủ thả nửa ngày giả, nói cách khác cùng ngày không cần đi đội bóng huấn luyện. Giang Thần bọn người không có ra ngoài lêu lổng, mà là trực tiếp về nhà nghỉ ngơi. Chạy chuyến này bọn hắn vẫn còn có chút mệt, là cần nghỉ ngơi một chút. Trở lại Madrid ngày thứ nhì, Giang Thần bọn người mới trở lại câu lạc bộ bắt đầu huấn luyện. Bọn hắn đây là đang để tuần kết thúc mùa giải làm chuẩn bị. Nói là tuần kết thúc, kỳ thật cũng chính là vào ngày mai buổi tối sự tình. Real Madrid kế tiếp theo tọa trấn sân nhà nên chiến lấy Athletic Bilbao. Athletic Bilbao cái này trận đấu mùa giải bắt đầu thi đấu đến nay trạng thái cũng không tệ lắm, trước hai vòng tranh tài bọn hắn đều thu hoạch được thắng lợi, hiện tại bọn hắn tích phân 6 điểm, cùng Real Madrid tích phân giống nhau. Bất quá Athletic Bilbao chỉ toàn thắng cầu muốn so Real Madrid nhiều, cho nên hiện tại Athletic Bilbao tại bảng điểm số bên trên còn xếp tại Real Madrid phía trước đâu. Athletic Bilbao cũng không phải một chi có thể nhẹ nhõm chiến thắng đội bóng, cho nên đối với trận đấu này, Bèn Ỉ Tệ là yêu cầu nghiêm khắc vô cùng. Trận đấu này Real Madrid thế nhưng là một chút cũng thua không nổi, trận đấu này Real Madrid nhất định phải đạt được thắng lợi. Tại mùa giải vừa mới bắt đầu khoảng thời gian này, Bèn Ỉ Tệ không hy vọng Real Madrid tụt lại phía sau đây chính là phi thường khó mà truy đuổi. Bèn Ỉ Tệ không nghĩ lại trở thành kẻ rượt đuổi, bọn hắn lần này nhất định phải làm một cái linh chạy người. Cho nên, mùa giải vừa mới bắt đầu thi đấu giai đoạn này là phi thường trọng yếu, hắn không hy vọng đội bóng xuất hiện bất kỳ sai lầm. Mà tại trận đấu này trước đó, Giang Thần cùng chủ lực đều là bay hướng Monaco, Bèn Ỉ Tệ cho rằng bọn họ là có chút mệt mỏi, ở thời điểm này Bèn Ỉ Tệ kế tiếp theo khai thác thay phiên chế, hắn không định tại tuần kết thúc trong trận đấu đi bài xuất toàn chủ lực đội hình. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần là chưa từng xuất hiện tại trong danh sách, hắn thậm chí là ngay cả ghế dự bị đều không có tiến vào, Giang Thần là ngồi tại trên khán đài. Mặc dù biết Bèn Ỉ Tệ dự định cùng kế hoạch, nhưng Giang Thần vẫn là hướng Bèn Ỉ Tệ cho thấy, thể năng của hắn không có bất kỳ cái gì vấn đề, mà lại hắn hiện tại cũng không mệt. Nhưng Bèn Ỉ Tệ vẫn là để Giang Thần nghỉ ngơi. Trận đấu này tiền đạo là Hazard, chúng nhi ổ cho Hazard đánh dự bị. Trận đấu này mới thêm Minji ớt rốt cục xuất hiện tại đội hình bên trong, cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều muốn ý tư đến tột cùng biểu hiện được như thế nào. Ớt cùng Real Madrid ở giữa y nguyên tồn tại rèn luyện vấn đề, nhưng là năng lực cá nhân của hắn là phi thường xuất sắc, tại trận đấu này bên trong hiện ra. Tại trận đấu này bên trong, Ớt nương tựa theo mạnh năng lực cá nhân lấy được hắn gia nhập liên minh Real Madrid về sau cái thứ nhất ghi bàn, cái này khiến Real Madrid fans hâm mộ bóng đá vô cùng kích động cùng hài lòng, bọn hắn đều là đối Ớt tràn đầy chờ mong. Buồn trang trong trận đấu, Hazard cùng Kevin Bạ Bụ các lấy được một cái ghi bàn. Cuối cùng Real Madrid tại mình sân nhà 31 chiến thắng Athletic Bilbao, toại nguyện cầm tới 3 điểm, tiếp tục hướng về phía trước đội bóng làm áp lực. Mùa giải vòng thứ 3 tranh tài kết thúc, xếp hạng thứ nhất vẫn như cũ là Atletico Madrid, bọn hắn là 3 trận chiến 3 thắng, tại chỉ toàn thắng cầu thượng vị liệt thứ nhất. Xếp hạng thứ nhì chính là Barcelona, hiện tại bọn hắn chỉ toàn thắng cầu chỉ so Atletico Madrid thiếu một cái, Atletico Madrid ưu thế rất yếu ớt. Mà xếp hạng thứ 3 chính là thành Real Madrid đồng dạng là 3 trận chiến 3 thắng, chỉ là tại chỉ toàn thắng cầu bên trên rất lại phía sau mà thôi. Mà xếp hạng thứ tư Villarreal đồng dạng là 3 trận chiến 3 thắng, bọn hắn chỉ toàn thắng cầu cùng Real Madrid đội giống nhau, đây cũng là mới trận đấu mùa giải đến nay, mùa giải toàn bộ chiến thắng đội bóng. Theo mùa giải xâm nhập luôn có chút đội bóng là muốn tụt lại phía sau, bất quá, Real Madrid người rất hiển nhiên không nghĩ để cho mình trở thành cái kia tụt lại phía sau người. Cái này trận đấu mùa giải, Real Madrid nhiệm vụ vô cùng nặng, có mùa giải, cúp thi đấu, UEFA Champions League mùa giải còn có thế giới cúp câu lạc bộ tranh tài, đây đối với Real Madrid đến nói chính là phi thường bận rộn một cái trận đấu mùa giải. Bất quá, Real Madrid đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá đều đối cái này trận đấu mùa giải tràn đầy chờ mong cùng lòng tin, bọn hắn tin tưởng vững chắc tại cái này trận đấu mùa giải bên trong, bọn hắn Real Madrid sẽ lấy được một cái thành tích kinh người. Real Madrid huấn luyện viên trưởng Bèn Ỉ Tệ hiện tại đối với đội bóng vẫn rất có lòng tin, hắn lo lắng duy nhất chính là lịch đấu quá mức dày đặc, đây là Real Madrid đám cầu thủ thể năng địch nhân lớn nhất. Bất quá, Bèn Ỉ Tệ hiện tại đã làm tốt thay phiên chuẩn bị, hợp lý địa an bài Real Madrid đám cầu thủ xuất chiến thời gian, tận lực để càng nhiều người ra sân tranh tài, để tất cả mọi người đạt được bóng đá nghỉ ngơi. Mùa giải vòng thứ tư tranh tài, Real Madrid muốn tới sân khách đi khiêu chiến hiện tại xếp hạng mùa giải thứ tư Villarreal. Villarreal vốn trận đấu mùa giải cho tới bây giờ đều biểu hiện được rất không tệ. Mùa giải trước 3 vòng bọn hắn lấy được tam liên thắng, là trừ giải Tây Ban Nha tam cường bên ngoài duy nhất một chi lấy được tam liên thắng đội bóng. Bẽn Ỉ Tệ đối với đối thủ này vẫn tương đối coi trọng, có thể lấy được tam liên thắng đội bóng cũng sẽ không là quá yếu. Bất quá, cuối tuần bên trong, Real Madrid liền muốn bay tới Thổ Nhĩ Kỳ đi tham gia vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải tiểu tổ thi đấu, tại tuần này kết thúc Bẽn Ỉ Tệ là chuẩn bị có giữ lại. Gã Lạ Tạ Xạ Dậy đội thực lực kỳ thật không tính là quá yếu, tại quá khứ cái này mùa hè bên trong, gã Lạ Tạ Xạ Dậy thế nhưng là dẫn tiến vào một chút thực lực phái cầu thủ, trong đó tên tuổi lớn nhất chính là Phan Cao. Chương 1860, Đại Luân đổi 1. Chương 1860, Đại Luân đổi 1. Mặc dù Phan Cao niên kỷ lớn một chút, đã không có hắn tuổi trẻ thời điểm loại kia nhanh như điện chớp tốc độ, nhưng là hắn sẽ càng thành thục kinh nghiệm phong phú hơn, hắn sẽ hiểu được làm sao đá bóng tốt. Cho nên, Phan Cao là không có chút nào có thể khinh thường. Còn có ở trên trận đấu mùa giải mùa đông thời điểm, gã Lạ Tạ Xạ Dậy còn dẫn tiến vào trước Inter Milan tiền vệ Lạ Tạ Dậy. Mặc dù rất nhiều người đều cảm thấy Lạ Tạ Dậy đã qua thời đỉnh cao, hiện tại Lạ Tạ Dậy đã không được. Nhưng là tại thổ giải ngoại hạng Lạ Tạ Dậy biểu hiện được vô cùng xuất sắc, thực lực của hắn rõ ràng địa cao hơn thổ siêu tiêu chuẩn một mảng lớn, để hắn tại cái này bên trong phong sinh thủy khởi, mà lại hắn hiện tại vẫn như cũng là áo đội tuyển quốc gia chủ lực tiền vệ hạch tâm, cái này liền nói rõ Lạ Tạ Dậy kỳ thật vẫn là rất lợi hại. Tại tiền vệ vị trí bên trên trước Algeria tuyển thủ quốc gia Phệ Pháo Lì cùng Siết Mì Nã đều là thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ, Phệ Pháo Lì thế nhưng là đã từng Algeria đội tuyển quốc gia chủ lực tiền vệ trụ, gia hỏa này chặn đường năng lực xuất sắc, cắt bóng hung mãnh, vô cùng cứng rắn, là tiền vệ càn quét cơ. Mà Siết Mì Nã thì là gạ Lạ Tạ Xạ Dậy đội tiền vệ tổ chức hạch tâm, hắn cũng là gạ Lạ Tạ Xạ Dậy đội nhất siêu giá trị đội bóng, năm đó hắn là miễn phí gia nhập liên minh gạ Lạ Tạ Xạ Dậy đội. Không đến đến đội bóng cái thứ nhất trận đấu mùa giải, hắn ngay tại mùa giải bên trong giao ra 11 ghi bàn 12 kiến tạo 2 cặp số liệu. Vốn trận đấu mùa giải thổ giải ngoại hạng bắt đầu không đến bao lâu, nhưng là Siết Mì Nã đã đánh tiến vào 2 cầu, đưa ra 4 lần kiến tạo, biểu hiện được vô cùng chói mắt, thậm chí đều che lại Lạ Tạ Dậy ở phía sau phòng tuyến bên trên. Gạ Lạ Tạ Xạ Dậy đội hàng hiệu nhất cầu thủ không thể nghi ngờ chính là Tệ Ẩy Sợi Dạ, hắn vì biểu hiện là phi thường ưu tú, có hắn tại, gạ Lạ Tạ Xạ Dậy đội hậu vệ thực lực khẳng định tăng lên một cái cấp bậc. Mà thủ môn bên trên Mỹ Sư Lợi Dạ thực lực phi thường không tệ, thân cao 1.90, nhưng là hắn nhưng lại có rất mạnh bật lên năng lực cùng lực bộc phát, nhất là tại bắt penalty bên trên, hắn càng là có một tay, hắn là gạ Lạ Tạ Xạ Dậy đội vị trí vững chắc nhất cầu thủ. Gạ Lạ Tạ Xạ Dậy đội tuyệt đối không phải một chi dễ đối phó đội bóng, nhất là bọn hắn sân nhà Ali Sa Mỹ Dương sân bóng, cái này sân nhà quả thực có thể xứng châu Âu thứ nhất ma quỷ sân nhà. Phàm là đến nơi này đội bóng đều sẽ không dễ chịu. Rất nhiều người đều đem gạ Lạ Tạ Xạ Dậy đội sân nhà xưng là màu đỏ địa ngục, bởi vì kia sân nhà quá khủng bố. Hiện tại gạ Lạ Tạ Xạ Dậy đội huấn luyện viên trưởng là châu Âu nổi danh chủ soái, Chim. Chim thế nhưng là đã từng làm huấn luyện viên qua Fiorentina, AC Milan cùng Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng, hắn dẫn đầu 4 đội công cầm tới qua 11 cái quán quân cúp, thành tích nổi bật. Nhưng là, Chim có rất rõ ràng không may, UEFA Champions League, A đấu, xưng hào có thể nói danh phủ kỳ thực, 59 trận 25 thắng 15 bình 19 thua chiến tích nhìn qua không có chút nào điểm sáng. Đã từng dẫn đầu đội bóng 7 đội chinh chiến UEFA Champions League, trong đó có 3 cái trận đấu mùa giải chưa thể tiểu tổ ra biên, tốt nhất chiến tích cũng vẹn vẹn top 8 mà thôi. Bất quá, đối mặt dạng này một chi đội bóng, Real Madrid thật đúng là không dám nói nhất định có thể chiến thắng đối thủ. Bẽn Ỉ Tệ là phi thường cẩn thận, hắn hy vọng có thể tại Thổ Nhĩ Kỳ vì mới trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải mở một cái tốt đầu. Cho nên, tại sắp đến giải Tây Ban Nha mùa giải vòng thứ 4 trong trận đấu, Bẽn Ỉ Tệ y nguyên chuẩn bị thay phiên. Bẽn Ỉ Tệ muốn Real Madrid chủ lực đám cầu thủ đều đi ra sân cùng gạ Lạ Tạ Xạ Dậy đội trận đấu này, tranh thủ tại ma quỷ sân nhà toàn thân trở ra. Tại sân khách đối mặt Villa Rio thời điểm, Real Madrid bài xuất chính là một nửa chủ lực đội hình, Giang Thần, Sala cùng Ramos bọn người thu hoạch được kế tiếp theo nghỉ ngơi cơ hội, nhiệm vụ của bọn hắn chính là đá tốt phía sau UEFA Champions League tranh tài. Các ký giả truyền thông nhìn thấy đây hết thể về sau, nhao nhao sợ hãi thán phục. Xem ra Bẽn Ỉ Tệ là nghiêm túc, cái này trận đấu mùa giải Real Madrid sẽ có càng nhiều thay phiên, Rios đi tới Real Madrid cũng không chỉ là đơn thuần cho Sala cùng Fabinho đánh một chút dự bị. Bổn trang tranh tài Rios vẫn như cũ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, đây là hắn gia nhập liên minh Real Madrid đến nay lần thứ 3 xuất chiến, ngay cả tiếp theo lần thứ 2 xuất gia đầu tiên. Rios cảm thấy chính hắn là lựa chọn đúng, đi tới Real Madrid là một cái lựa chọn chính xác. Bổn trang tranh tài tiền vệ Asua cũng nghỉ ngơi, hôm nay xuất hiện ở phía sau eo tổ hợp bên trên chính là Vazquez cùng Lũ Lạc Rẹ Mẹn đi, mà tại trợ công vị trí bên trên thì là Bazer. Trận đấu này Bẽn Ỉ Tệ thật là vô cùng lớn mật, vậy mà bài xuất nhiều như vậy đội bóng người mới. Vazquez, Lũ Lạc Rẹ Mẹn đi, Bazer cùng Rios đều là đội bóng người mới à? Mà trong phòng tuyến Kevin Bạ Bù đồng dạng là người mới. Nhìn thấy Real Madrid cái này đội hình về sau, các ký giả truyền thông tất cả giật mình, bọn hắn thật không nghĩ tới Bẽn Ỉ Tệ vậy mà như thế lớn mật, lần này thay phiên biên độ thật là quá lớn, lớn để người có chút không chịu nhận. Rất nhiều người đều cho rằng Real Madrid trận đấu này sẽ rất treo, khẳng định là gánh không được. Mặc dù những này mới viện binh thực lực cũng không tệ, nhưng là giữa bọn hắn rèn luyện kỳ quá ngắn, như thế vội vàng địa liền xuất chiến, đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng đến Real Madrid thành tích. Kỳ thật ngồi tại ghế dự bị bên trên Giang Thần cũng là có chút lo lắng, cái này đội hình thật là tuổi còn rất trẻ, mà lại đại bộ phận điểm người đều là người mới, ai cũng không biết đám người này cùng một chỗ đến tuột cùng có thể có cái dạng gì biểu hiện. Bất quá, tranh tài vừa mới bắt đầu, những này người mới liền để những cái kia lo lắng bọn hắn người thả cảm thấy đến. Tiền vệ Hữu là Rẹ Mẹn đi cùng Bạ Giờ xảo diệu chuyển cắt phối hợp về sau, Bạ Giờ đột nhiên đưa ra một cước giao giải phẫu tinh chuẩn chuyển bóng đường biên bên trong cắt Rios rất nhẹ nhàng địa nhận bóng thuận tiến vào Villa Rio vòng cấm, đối mặt với thủ môn, lựa nhỏ tiến trực tiếp một cước giật bắn, bóng đá liền bay tiến vào Villa Rio cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 5 phút đồng hồ, Real Madrid liền lấy được dẫn trước, đây là rất nhiều người đều không nghĩ tới, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Xem ra trước đó mọi người là thật quá coi thường những người tuổi trẻ này, Azpilicueta biểu hiện rất không tệ à, đây là hắn gia nhập liên minh Real Madrid cái thứ 2 ghi bàn, cái này thể hiện ra hắn cá nhân thực lực, bên sân bẹn nhỉ tệ là không cho ở gật đầu vỗ tay, dẫn tiến vào Azpilicueta tuyệt đối là một cái phi thường lựa chọn chính xác. Giang Thần cũng là đem tiếng vỗ tay đưa cho Azpilicueta thật là biểu hiện được giỏi phi thường. Lấy được ghi bàn về sau, Real A bên trong tuổi trẻ đám cầu thủ tựa hồ là càng lớn càng thuận, trong lúc bất chi bất giác trận hình đã sách phải vô cùng dựa vào. Hiện tại Real Madrid cái này tuổi trẻ đám cầu thủ đang đứng ở một cái hưng phấn đến trạng thái bên trong, đều không có phát hiện những thứ này. Lúc này, bên sân Giang Thần thì là khẽ như mày, hắn lập tức đối bên người Benny Tệ nói, lao đại, tiếp tục như vậy sẽ rất nguy hiểm à. Benny Tệ lông mày cũng nhíu lại, hắn tự nhiên cũng là nhìn ra. Real Madrid đám cầu thủ ép tới quá dựa vào, dạng này hậu vệ lỗ hổng liền rất lớn. A chương 1861. Đại Luân đổi 2. Chương 1861, Đại Luân đổi 2. Benny Tệ nhẹ gật đầu, chuẩn bị tiến lên nhắc nhở lấy Real Madrid đám cầu thủ, để bọn hắn thích hợp địa lui về sau vừa lui. Thế nhưng là, ngay lúc này, Villarreal về sau trận đột nhiên cắt bóng, sau đó đưa ra một cước chuyển xa phản kích đúng vậy, Villarreal lần này rất như là anh thức đá pháp, hậu vệ trực tiếp chân to tìm tiền đạo, cái này tại giải Tây Ban Nha mùa giải bên trong là rất khó nhìn thấy dạng này đá pháp, giải Tây Ban Nha mùa giải đội bóng đều là dạng cứu dưới chân kỹ thuật cùng dưới chân chuyển lại, giống như vậy trực tiếp chuyển xa hướng sâu rất ít, cơ hội không có. Thế nhưng là, lần này Villarreal vô cùng thành công, trực tiếp tìm được phía trước tiền đạo, Villarreal tiền đạo nhìn xem xuất kích Azola, hắn trực tiếp lựa chọn túi bắn góc xa, bóng đá tốt vô lo lắng địa bay tiến vào Real Madrid cầu môn 11. Villarreal đều tỷ số so điểm. Bên sân, Real Madrid huấn luyện viên trưởng Benny Tệ một trận địa lắc đầu, những này cầu thủ hay là trẻ hơn một chút, tại tiết tấu trưởng khống bên trên hay là xuất hiện vấn đề, xem ra toàn bên trên một chút cầu thủ trẻ vẫn chưa được, nhất định phải có đội viên cũ mang một vùng A. Lúc này, Benny Tệ não hải bên trong ngay tại suy tư, muốn hay không mau chóng thay người. Mà khi tranh tài kết thúc, Real Madrid tại sân khách cuối cùng là 22 bức bình Villarreal. Đúng vậy, là Real Madrid bức bình Villarreal, mà không phải Villarreal bức bình Real Madrid. Tại San đều tỷ số so phần có sau không đến bao lâu, Villarreal bắt trước làm theo, đánh tiến vào đội bóng cái thứ 2 ghi bàn. Tại ném cầu về sau, Real Madrid đám cầu thủ là có chút sốt ruột, bọn hắn muốn mau chóng đem so điểm vượt qua, Real Madrid dính cầu viên môn điên cuồng địa để lên, lại đem hậu vệ bên trên mảnh đất trống lớn bại lộ ra. Mặc dù, Real Madrid tiến công vô cùng hung mãnh, vô cùng có uy hiếp, thậm chí nhiều lần kém một chút công phá Villarreal cầu môn, kém một chút lần nữa đem so điểm mở rộng. Thế nhưng là bọn hắn mỗi lần đều kém một chút, mà Villarreal phản kích lại vô cùng tấn mãnh, bọn hắn lại lần nữa trực tiếp hậu vệ tìm tiền đạo, đem bóng đá đưa tiến vào Real Madrid cầu môn 21, Villarreal phản siêu so điểm. Lúc ấy, Villarreal fans hâm mộ bóng đá thế nhưng là vô cùng kích động cùng cao hứng, không khí hiện trường vô cùng nóng nảy. Mà Real Madrid đám cầu thủ thì là có chút ngộng, bọn hắn thật không nghĩ tới tranh tài sẽ là cái dạng này, bọn hắn một trận cho là bọn họ có thể lại lần nữa dẫn trước đâu. Hiện thực cùng bọn hắn tưởng tượng thật là quá không giống nhau a. Bất quá, Real Madrid tuổi trẻ đám cầu thủ hay là rất thông minh, rất nhanh chính bọn hắn liền minh bạch vấn đề xuất hiện ở kia bên trong. Tại ném cầu về sau, Real Madrid tuổi trẻ đám cầu thủ chẳng những không có loạn, ngược lại bị đá tốt hơn càng thành thục, đây là bẹn nhỉ tệ phi thường vui mừng, nhìn thấy Real Madrid tuổi trẻ cầu thủ có biểu hiện như vậy, hắn đột nhiên lại đè xuống thay người tâm tư ở phía sau Real Madrid tuổi trẻ đám cầu thủ bị đá rất vững vàng, cũng sáng tạo rất nhiều cơ hội, vận khí của bọn hắn hơi kém một chút. Thẳng đến nửa hiệp sau tranh tài sắp lúc kết thúc, Real Madrid tiền đạo há giận tiếp vào đường biên Kevin bạ bụ chuyển bên trong cầu về sau, hắn tại vòng cấm sau điểm ngư dược hướng đỉnh phá cửa, Real Madrid như kỳ tích địa san đều tỷ số so điểm. Há giận vẫn như cũ kéo dài hắn tốt đẹp trạng thái, lại lần nữa thu hoạch ghi bàn. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn, cả đám đều kích động đến nhảy dựng lên, tuyệt sát Real Madrid tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát 22. Real Madrid tại thời khắc cuối cùng bức bình Villarreal đội, một vòng này tranh tài thật đáng tiếc không lấy được 3 điểm. Bất quá, Benny Tệ cũng không cảm thấy thất vọng, bởi vì Real Madrid nhóm này cầu thủ trẻ đạt được ở mức độ rất lớn trưởng thành, hắn tin tưởng vững chắc đây đối với Real Madrid đến nói là một chuyện tốt. Có những này càng thêm thành thục người trẻ tuổi, Real Madrid sẽ càng thêm lợi hại đương nhiên, mùa giải là một cái dài dằng dặc trận đấu mùa giải, ở thời điểm này vứt bỏ 2 điểm cũng không phải là đặc biệt quan trọng. Benny Tệ xem trọng là Real Madrid đám cầu thủ trưởng thành. Hắn tin tưởng vững chắc tại cái này trận đấu mùa giải phía sau trong trận đấu, cái này tuổi trẻ cầu thủ đối với Real Madrid trợ giúp sẽ lớn hơn. Giải Tây Ban Nha mùa giải vòng thứ tư tranh tài kết thúc, đến bây giờ còn một mực thắng liên tiếp đội bóng cũng chỉ còn lại có Atletico Madrid cùng Barcelona hai chi đội bóng, hiện tại xếp hạng thứ nhất vẫn như cũng là Atletico Madrid đội, bất quá bọn hắn cùng Barcelona chỉ toàn thắng cầu đã ngang hàng, nếu như trận tiếp theo tranh tài Atletico Madrid so Barcelona thiếu ghi bàn lời nói, cái này mùa giải vị trí thứ nhất Atletico Madrid đội liền muốn chắp tay nhường cho. Mà Real Madrid đội vẫn như cũng là xếp hạng mùa giải vị thứ 3, bọn hắn tích phân là 10 điểm, chăm chú rất lại phía sau trước hai tên đội bóng 2 điểm. Xếp tại Real Madrid sau lưng chính là Villarreal, bọn hắn cùng Real Madrid tích phân giống nhau, chính là chỉ toàn thắng cầu ít một chút điểm. Mùa giải trước 4 vòng tranh tài, mặc dù không phải đặc biệt để người vừa ý, nhưng là cái thành tích này bẹn nhỉ tệ còn có thể tiếp nhận đương nhiên cái này cũng không hoàn mỹ. Real Madrid tuổi trẻ đám cầu thủ tại sau cuộc tranh tài thế nhưng là tiếp nhận trừng phạt, bẹn nhỉ tệ là muốn để cái này tuổi trẻ đám cầu thủ ghi nhớ bọn hắn tại trận đấu này bên trong phạt dưới rõ ràng sai lầm, để cho bọn hắn vững vàng ghi tạc trong lòng, không tái phạm cùng loại sai lầm. Cái thành tích này mặc dù để bẹn nhỉ tệ cảm giác được có chút tiếc nuối, nhưng là hắn rất nhanh liền không đi nghĩ cái thành tích này sự tình, hắn hiện tại cân nhắc chính là tuần bên trong nên chiến gã lạ tạ xạ dày đội vấn đề. Gã lạ tạ xạ dư thực lực hay là rất mạnh a, hơn nữa còn là chứ danh ma quỷ sân nhà, trận đấu này sẽ là vô cùng khó khăn. Bẽn Ỉ Tệ ở thời điểm này đã làm tốt rất nhiều loại dự án, hắn đã làm tốt đối mặt bất luận cái gì khó khăn chuẩn bị. Giang Thần cũng là biết gã là Tạ Xạ dây đội, bọn hắn ma quỷ sân nhà Giang Thần cũng là tao ngộ qua, kia bên trong quả thật làm cho người không phải rất dễ chịu, gã là Tạ Xạ dây đội fans hâm mộ bóng đá là phi thường điên cuồng. Mà lại quả cầu này trong chẳng là không gần khói lửa, gã là Tạ Xạ dây đội fan bóng đá đều mang theo đại lượng khói lửa tiến vào sân bóng. Mà còn có càng nhiều fan bóng đá là tại gã là Tạ Xạ dây đội sân bóng chung quanh sớm mà chuẩn bị tốt thành trên ngàn vạn diễm hỏa, đến thời điểm tranh tài, bọn hắn sẽ đem nơi này bầu trời cùng sân bóng biến thành hỏa hồng một mảnh, tựa như là biển lửa đồng dạng. Trang diện kia thật là để người có chút e ngại, không rõ ràng còn tưởng rằng cái này bên trong xuất hiện hỏa hoạn nữa nha. Tình huống kia cũng là vô cùng nguy hiểm, nếu quả thật có nhân thủ mềm hoặc là không cẩn thận, nói không chừng cái này ạ Mỹ xạ Mỹ Dương sân bóng liền biến thành một cái biển lửa nữa nha. Đi tới nơi này, đám cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ là cảm thấy một chút sợ hãi cùng sợ hãi. Nơi này xác thực không hổ là ma quỷ sân nhà chi danh, đã từng Giang Thần lần đầu tiên tới cái này bên trong đá bóng thời điểm hắn cũng là bị hù dọa, không khí nơi này thật là để người rất không thoải mái. Chương 1862, màu đỏ địa ngục 1. Chương 1862, màu đỏ địa ngục 1. Bất quá, hiện tại Giang Thần là thích ứng, hắn không cảm thấy cái này sân nhà sẽ ảnh hưởng hắn quá nhiều, bất quá muốn nói một điểm ảnh hưởng đều không có, đây tuyệt đối là giả. Lại xuất phát trước đó, Bẽn Ỉ Tệ trong lòng cũng là có chút lo lắng, lo âu ma quỷ sân nhà sự tình, kia sân nhà đúng là không dễ kiếm lắm a. Sau khi rời đi, Bẽn Ỉ Tệ tại các ký giả truyền thông trước mặt nói, ta cảm thấy UEFA hẳn là cưỡng chế ban bố một cái cấm chỉ fan bóng đá mang theo pháo hoa cùng dễ cháy dễ bạo vật phẩm tiến vào sân bóng mở cầu, như thế là phi thường chuyện nguy hiểm, liền xem như sân bóng chung quanh hơn chục 20m phạm vi bên trong đều không nên xuất hiện những vật này, bởi vì kia là vô cùng chuyện nguy hiểm. Sinh mệnh là quý báu nhất, mà lại chỉ có một lần. Kỳ thật UEFA cùng nhiều quốc tốc hiệp phương diện là ra sân khấu qua những này chính sách, vì sân bóng fan bóng đá an toàn, bọn hắn là cấm fan bóng đá mang theo những này dễ cháy dễ bạo vật phẩm vào sân xem bóng. Nhưng là tại Thổ Nhĩ Kỳ cái này bên trong tựa hồ không có quán triệt chứng thực xuống dưới, gã là Tạ Xạ dự cái này sân nhà chính là như vậy. Bẽn Ỉ Tệ là có chút lo lắng cho mình đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá sẽ tại cái này bên trong gặp được nguy hiểm, cho nên lại xuất phát trước đó, hắn thậm chí còn cho UEFA cùng Thổ Nhĩ Kỳ liên đoàn bóng đá phát đi văn kiện, hy vọng liên đoàn bóng đá có thể hành động, cấm chỉ Thổ Nhĩ Kỳ fan bóng đá mang theo những nguy hiểm này phẩm tiến vào sân bóng. Bất quá, gã là Tạ Xạ dây đội fan bóng đá trừ những thủ đoạn này về sau, bọn hắn fan bóng đá quần chúng còn có chuyên môn đặc hiệu đoàn đội, mỗi lần sân nhà tổ chức giải thi đấu thời điểm, cái này đặc hiệu đoàn đội sẽ xuất hiện, bọn hắn sẽ đem cái này bên trong làm thành một cái hỏa hồng hải dương đặc hiệu. Gã là Tạ Xạ dây đội fan bóng đá thật là vô cùng điên cuồng, cái này sân nhà cũng là vô cùng ma quỷ, thậm chí có chút fan bóng đá còn chuyên môn sẽ làm ra ác ma hình chiếu đến sân bóng bên trong. Gã là Tạ Xạ dây đội fan bóng đá vì làm rơi đối thủ, bọn hắn thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào, không có bọn hắn làm không được, chỉ có ngươi nghĩ không ra. Cho nên, cái này bên trong mới có thể trở thành toàn thế giới nổi tiếng ma quỷ cấp sân nhà. Tại sân nhà bay tới Thổ Nhĩ Kỳ trước đó, Giang Thần cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, gã là Tạ Xạ dây đội sân nhà xác thực vô cùng dọa người, bọn hắn kia sân nhà tại như thế không khí nhìn xuống đi lên là phi thường vô cùng nguy hiểm, đây là đối fan bóng đá cùng đám cầu thủ sinh mệnh an toàn không chịu trách nhiệm, ta không cho rằng kia là thích hợp. Giang Thần tiếp tục nói, fans hâm mộ bóng đá nhiệt tình là chúng ta cần, nhưng là chúng ta cần chính là tại an toàn điều kiện tiên quyết. Ta không nghĩ lại gặp một chút cái gì thảm án cái gì. Chúng ta cần chính là cùng hưởng vui vẻ, an toàn xem bóng. Kích tình nhiệt tình không có sai, sai điên cuồng đến không có điểm mấu chốt. Giang Thần còn nói, kỳ thật, ta đã từng cũng tại Alisa Mỹ Dương sân bóng bên trong đá cầu, cuối cùng chúng ta cũng lấy được thắng lợi. Cho nên, bọn hắn cái này sân nhà là có chút ma quỷ, nhưng là ta không cho rằng sẽ cải biến tranh tài kết cục, song phương cách xa thực lực xếp tại cái kia bên trong, tiểu thủ đoạn là không làm nên chuyện. Gã là Tạ Xạ dây đội fan bóng đá là rất nhiệt tình, nhưng là hành vi của bọn hắn cũng đúng là rất nguy hiểm, có lẽ ở thời điểm này UEFA cùng Thổ Nhĩ Kỳ liên đoàn bóng đá hẳn là phải có điều làm, bằng không mà nói thật muốn xảy ra chuyện gì, UEFA cùng Thổ Nhĩ Kỳ liên đoàn bóng đá khẳng định sẽ bị đính tại lịch sử sỉ nhục trụ bên trên. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá cũng biểu thị sự lo lắng của bọn họ, nói thật ra, đi Thổ Nhĩ Kỳ Alisa Mỹ Dương sân bóng coi trọng là phi thường cần can đảm, nơi nào sân bóng thật là quá nguy hiểm. Phản phất ngươi mỗi giờ mỗi khắc đều ở trong biển lửa đồng dạng, để người tâm nhọn phát run. Real Madrid fans hâm mộ bóng đá còn nói, ta không cho rằng loại này nhiệt tình là chính xác, bọn hắn loại này nhiệt tình là xây dựng ở vô số người đau khổ phía trên, thậm chí còn là xây dựng ở vô số người sinh mệnh an toàn phía trên, hành động như vậy kỳ thật không khác như sát, ta cho rằng UEFA cùng Thổ Nhĩ Kỳ liên đoàn bóng đá là phải làm thứ gì thời điểm, vô luận như thế nào cam đoan mọi người an toàn mới là trọng yếu nhất. Nhìn ra được, Real Madrid fans hâm mộ bóng đá đối với gã lạ Tạ Xạ dây đội ma quỷ sân nhà là phi thường bất mãn, mà lại không chỉ là Real Madrid fan bóng đá cho rằng như thế, cái khác đội bóng fan bóng đá đều cho rằng như thế. Chỉ cần là đi Alisa Mỹ Dương sân bóng nhìn qua sân khách tranh tài, đều sẽ cho rằng như thế, đều sẽ ủng hộ Real Madrid fans hâm mộ bóng đá. Real Madrid đội trưởng Courtois lại xuất phát trước cũng là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, đây là một chuyện trọng yếu phi thường, UEFA cùng Thổ Nhĩ Kỳ liên đoàn bóng đá nhất định phải coi trọng, nếu không phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lúc kia coi như không kịp. Courtois còn nói, chúng ta nói như vậy cũng không đại biểu chúng ta sợ hãi, cho dù là UEFA cùng Thổ Nhĩ Kỳ liên đoàn bóng đá không làm, chúng ta cũng sẽ đi đến Alisa Mỹ Dương sân bóng đá trận này cầu, mà lại ta cho là chúng ta đội bóng sẽ còn lấy được thắng lợi, đại thắng. Courtois tiếp tục nói, ta đối với ta đội bóng là phi thường có lòng tin, ta đối với đội hữu của ta thì là càng thêm có lòng tin, ta là tin tưởng bọn họ. Mà lại chúng ta có năng lực chiến thắng hết thảy đối thủ, trận đấu này chúng ta Real Madrid tất thắng. Real Madrid đám cầu thủ đều nhao nhao như thế biểu thị, bọn hắn hiện tại là lòng tin 10 phần. Mặc dù có chút lo lắng, nhưng là Real Madrid đáng tin fans hâm mộ bóng đá còn có đầy cõi lòng nhiệt tình bay hướng Thổ Nhĩ Kỳ, bọn hắn muốn tại hiện trường ủng hộ bọn hắn thích đội bóng. Dưới loại tình huống này, Real Madrid đội đám cầu thủ liền leo lên bay hướng Thổ Nhĩ Kỳ Istanbul nhĩ, đi tham gia cùng gã lạ tạ xạ dày đội trận đấu này. Gã lạ tạ xạ dưới câu lạc bộ quan phương nhân viên thì là biểu thị nói, fans hâm mộ bóng đá mang loại này diễm hỏa là không có nguy hiểm loại nào, loại vật này là chuyên môn dùng để kiến tạo bầu không khí, là không có một chút an toàn thai hoang ngầm, điểm này mọi người là có thể yên tâm, chúng ta câu lạc bộ an toàn nhân viên đã thử qua rất nhiều lần. Đây tuyệt đối sẽ không đảm nhiệm gì bị lậu. Gã lạ tạ xạ dưới câu lạc bộ quan phương nhân viên còn nói, đối với an toàn chúng ta là phi thường coi trọng, mỗi một tên fan bóng đá mang đồ vật chúng ta đều sẽ chặt chẽ kiểm tra, nếu như không phải loại này không có nguy hiểm loại diễm hỏa, chúng ta là tuyệt đối không cho phép mang ghi bàn trận. Mà lại chúng ta bây giờ dạng này diễm hỏa cũng rất ít để người mang vào, chúng ta sân nhà hiện trường làm đều là hiện trường đặc hiệu, loại này đặc hiệu cũng không có cái gì nguy hiểm. Bọn tiểu nhị, các ngươi phải học được tin tưởng công nghệ cao, chúng ta là sẽ không bắt chúng ta sinh mệnh nói đùa. Gã lạ tạ xạ dưới câu lạc bộ quan phương phát biểu là đạt được gã lạ tạ xạ giấy đội fans hâm mộ bóng đá ủng hộ, nhưng lại dẫn tới càng nhiều châu Âu cái khác fan bóng đá phản đối, bọn hắn đều cho rằng gã lạ tạ xạ dưới câu lạc bộ quan phương đang nói nhảm, hiện tại nơi nào có không có nguy hiểm diễm hỏa? Còn có cái gì cầu thí hiện trường đặc hiệu không có an toàn thai hoàng ẩm? Còn công nghệ cao em gái ngươi a. Tại khoảng thời gian này bên trong, công kích gã lạ tạ xạ dưới câu lạc bộ người là phi thường nhiều, thậm chí còn có rất nhiều các ký giả truyền thông cũng gia nhập vào cái này ở trong tới.